Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Nội bộ hội nghị. Hồ Hảo đem bọn hắn những người kia đơn độc gọi tới, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, nếu như là cái gì chuyện trọng đại, sẽ ở triều hội nói ở trên, nhưng là Hồ Hảo cũng không có tại triều sẽ lên mặt nói. Tới, ngồi, đều ngồi. Hiện tại là gần 12 giờ, đợi lát nữa liền trong cung ăn cơm. Chúng ta có một số việc cần thảo luận một chút. Hồ Hảo nói với bọn họ. Tạ ơn bệ hạ. Bọn hắn những người kia nói với Hồ Hảo. Ừ, thứ một chuyện, liền là có liên quan chuyện của Trung Linh Quốc, vừa rồi ở bên ngoài ta không có nhiều lời, dù sao nhiều người quan hệ đến quốc sách sự tình, không thể ở nơi như thế này nói, cho nên đem các ngươi kêu đến. Trước mắt đế quốc chúng ta là trung vực diện tích đệ nhất đại quốc, quân sự đệ nhất đại quốc, đương nhiên hai cái này phương diện thì là số một thế giới. Mà Trung Linh Quốc đâu, trước đó số một thế giới là bọn hắn. Bọn hắn hiện tại kinh tế thì là số một thế giới. Cho nên tương lai chúng ta cùng hai quốc gia này xung đột khẳng định sẽ phi thường lớn. Bởi vậy, vừa rồi Liễu viện trưởng nói tiền tệ trao đổi thời điểm, ta không có tại triều sẽ lên mặt tỏ thái độ. Cái này đến lúc đó ta đi cùng bọn hắn quốc vương đàm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, bọn hắn nghe được. Khẽ gật đầu, nhưng là vẫn còn không biết rõ Hồ Hảo cụ thể muốn nói gì. Tương lai, Trung Linh Quốc khẳng định sẽ cho đế quốc chúng ta thêm phiền, không đơn thuần là Trung Linh Quốc, chính là trung vực hiện tại những quốc gia kia đều sẽ đối đế quốc chúng ta sinh ra ghen ghét, thậm chí sợ hãi. Một khi bọn hắn nghĩ như vậy trung vực liền có khả năng chia năm xẻ bảy, đến lúc đó, liền sẽ để liên quân bên kia có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, chúng ta bây giờ cần nghĩ ra đối sách đi ra. Còn có là được, liên quân bên kia cũng không phải bền chắc như thép, thì là có cơ hội căn cứ chúng ta ở bên kia thu thập tình báo biểu hiện, Đan Lý Quốc cùng Thánh Cổ Quốc hai quốc gia, một mực không có ra động quốc gia bọn hắn cường đại nhất bộ đội tới, mà lại tốt trang bị đều không có phái tới. Ta đoán chừng a, bọn hắn hai quốc gia này đoán chừng là có ý tưởng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ý nghĩ? Ý tưởng gì? Tiêu Toàn nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đối quốc gia khác lãnh thổ có ý tưởng à? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không phải đâu, đều nghèo thành như thế, còn đối quốc gia khác lãnh thổ có ý tưởng, cái này có cần phải sao? Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đương nhiên là có tất yếu. Hiện tại chủ yếu là vấn đề lương thực, nhưng là các ngươi ngẫm lại gần nhất một năm chiến tranh, đói, rốt cuộc chết đói bao nhiêu người, không nói trước bọn hắn những quốc gia kia, liền trung vực chúng ta, bởi vì chiến tranh mà chết người, sẽ không thấp hơn 20 ức. Mà liên quân bên kia, ta nghe nói, bọn hắn mỗi quốc gia năm ngoái mùa đông đến bây giờ, ít nhất chết đói dân chúng đều là hơn 10 triệu. Nhiều hơn 100 triệu, đoán chừng bọn hắn những quốc gia kia cũng chết đói không ít kẻ. Tăng thêm chiến tranh, chúng ta đánh chết rất bao nhiêu tuổi người, cứ tính toán như thế đến trận chiến tranh này, ta đoán chừng toàn bộ thế giới ít nhất phải giới thiệu 50 ức người trở lên, không sai biệt lắm 10% nhân khẩu. Cho nên tiếp xuống, liên quân bên kia có thể xét di dân, mà lại xét lượng lớn di dân, đây là bọn hắn thông minh nhất địa phương, biết trung vực có thổ địa, hiện tại trước tiên đem những dân chúng kia đưa ra, cho dù là bộ đội của bọn hắn cuối cùng bị đuổi ra ngoài, như vậy đông dân chúng như vậy, ta hỏi các ngươi có thể giết sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, cái kia không thể tất cả đều tru diệt. Những người kia nghe được, đều là lắc đầu nói. Cho nên nói bọn hắn thông minh, các ngươi ngẫm lại xem, nếu quả như thật phải lượng lớn di dân đến trung vực đến, như vậy trung vực nếu như quản lý không tốt, trung vực liền không khả năng có hòa bình có thể nói, nếu như quản lý tốt, như vậy những người di dân kia cũng không có khả năng trở về. Đến lúc đó, toàn bộ liên quân người bên kia miệng đại khái là 400 ức, đoán chừng trận chiến tranh này có thể làm cho bọn hắn giảm bớt 20% nhân khẩu. Như thế, đối với bọn hắn tới nói, lương thực khả năng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Nếu như tiếp tục chiến tranh, bọn hắn tiếp tục di dân đi lên, như vậy liền có khả năng giảm bớt 30%, giảm bớt 30%, bọn hắn lại khai thác cái khác khống chế nhân khẩu biện pháp, toàn bộ cái khác bốn vực, vấn đề lương thực cũng không phải là rất đột xuất, đến lúc đó, bọn hắn là có thể tiếp tục phát triển. Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc hai quốc gia, muốn xâm lấn quốc gia khác, cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Quốc gia khác mặc dù lương thực sản xuất không nhiều, dầu hỏa cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn còn có cái khác tài nguyên a, nhân khẩu thì là một loại tài nguyên. Hồ Hảo đối bọn hắn những người kia nói. Bệ hạ, vậy ý của ngươi là, chúng ta muốn hay không nhắc nhở cái kia hai quốc gia xung quanh quốc gia? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không cần chúng ta nhắc nhở. Ta đoán chừng bọn hắn cũng đã biết, bọn hắn không có khả năng ngu như vậy, rõ ràng như vậy sự tình bọn hắn còn không biết, hiện tại bọn hắn tiếp tục liên hợp lại đánh, là bởi vì Đan Lý quốc cùng Thánh Cổ quốc cần muốn tiếp tục tiêu hao những quốc gia kia thực lực. Mà những quốc gia kia cũng hy vọng có thể từ đó vượt thu hoạch được càng nhiều lương thực, chỉ cần có lương thực, bọn hắn kỳ thật vẫn là có thể phát triển cường đại hơn quân lực, hiện tại chính là cần thời gian. Đối với liên quân bên kia tới nói cũng phải cần thời gian, mà đối với chúng ta mà nói thì là cần thời gian, cho nên tiếp xuống đế quốc nên đi như thế nào, xử lý như thế nào cùng toàn bộ tinh cầu quốc gia khác quan hệ, liền cần chúng ta động đầu óc, không thể một vị rất đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, không sai, hiện tại quốc tế tình thế hay là rất phức tạp. Cũng may đế quốc chúng ta diện tích cũng đủ lớn, đế quốc chúng ta thực lực quân sự đủ cường đại, bằng không thật đúng là ứng phó không được. Hiện tại đế quốc chúng ta cần tích lũy thực lực, bao quát thực lực kinh tế, vũ khí trang bị, vật tư tiếp tế, cũng phải cần tích lũy. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn Nghĩa Vương cũng nói với các ngươi qua, đế quốc chúng ta cần phải tăng tốc phát triển bộ đội, nhất là lão binh bộ đội. Hiện tại đế quốc chúng ta cương vực quá lớn, hải vực cũng quá lớn. Cũng may bộ đội đế quốc đều là bộ đội cơ giới, điều động tốc độ nhanh, bằng không chúng ta cũng không có cách nào khống chế toàn bộ cương vực. Hồ Hảo nói với bọn họ, bọn hắn nghe được, thì là khẽ gật đầu. Bệ hạ, ngươi có ý tưởng gì hay đối với chuyện này, chúng ta trước đó nghĩ không nhiều, cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Phát triển khiêm tốn, đồng thời đoàn kết Trung Linh quốc, nhưng là cũng muốn phòng bị Trung Linh quốc. Mặt khác, Đông Ninh quốc bởi vì ngay tại đế quốc chúng ta bên cạnh, ta đoán chừng, mặc kệ chúng ta làm cái gì, bọn hắn đều sẽ không yên tâm, cho nên chúng ta nên làm cái gì làm cái gì. Nhưng là đối với Trung Linh quốc chúng ta cần đoàn kết, ta lo lắng chính là Trung Linh quốc nếu như cùng liên quân quấy hợp lại cùng nhau, bí mật vì liên quân bên kia chuyển vận vũ khí, đế quốc chúng ta liền phiền toái, đây là phi thường có khả năng, bởi vì như thế bọn hắn là có thể kéo sụp đổ mất đế quốc chúng ta. Cho nên tương lai một đoạn thời gian, bộ đội của chúng ta xử lý Đông Chi quốc liên quân về sau, cũng không cần lại cử hành chiến tranh quy mô lớn, tối đa chính là xuất động mấy triệu bộ đội, đến trung vực quốc gia khác đi hiệp trợ tác chiến. Hồ Hảo đem mình nghĩ tới, nói với bọn họ. Ừ, xác thực cần tích lũy thực lực, hiện tại đế quốc chúng ta cương vực lớn, dân chúng nhiều. Tăng thêm hiện tại cách cuộc loạn như vậy, chúng ta muốn để đế quốc tiếp tục phát triển tiếp. Liền cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu nói. Đem các ngươi kêu đến chính là muốn các ngươi suy tính một chút, xử lý như thế nào những này quan hệ quốc tế. Hiện tại trước không vội vã, qua mấy ngày ta sẽ còn tìm các ngươi tiếp tục mở sẽ. Các ngươi đến lúc đó có ý tưởng liền tốt. Còn có một chuyện chính là chúng ta đế quốc xung quanh hòn đảo. Những hòn đảo này chúng ta cần thu phục trở về mới được. Không thu phục trở về, đối với đế quốc tới nói, hay là không an toàn, bởi vì bọn hắn tùy thời có thể lấy đổ bộ. Ta gần nhất thống kê một chút, diện tích lớn tại một cây số vuông hòn đảo, tổng cộng là hơn 14 vạn cái, lớn hơn 100 cây số vuông đảo hơn 10.000 cái, lớn hơn 10.000 cây số vuông hòn đảo hơn 600 cái. Lớn hơn 100.000 cây số vuông hòn đảo hơn 40 cái. Những hòn đảo này đều là cách chúng ta đế quốc đường ven biển 300 trong biển phạm vi bên trong, là có thể uy hiếp được đế quốc chúng ta hải vực an toàn, mà lại hiện tại những hòn đảo này trên cơ bản là tại trong tay liên quân khống chế. Cho nên đế quốc chúng ta tiếp xuống tác chiến chủ yếu là thu phục những cái kia hòn đảo, những cái kia trên đảo tài nguyên rất không tệ, chẳng những có rừng rậm, khoáng sản, dầu hỏa các loại tư nguyên, đồng thời các loại động thực vật tài nguyên cũng là rất không tệ, còn có chính là du lịch tài nguyên cũng rất tốt, đế quốc tương lai tác chiến chính là những địa phương này. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thế nhưng chúng ta không có hải quân à? Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Nhưng là chúng ta có không quân, chúng ta có cường đại không quân bộ đội, có cường đại máy bay vận tải bộ đội, ta đoán chừng bệ hạ ngươi là muốn dùng không quân oanh tạc. Sau đó dùng nhảy dù phương thức, để bộ đội của chúng ta đi qua, chúng ta những cái kia nhỏ tàu chiến cũng có thể vượt qua tác chiến. Trương Đức Bưu nói với bọn họ. Không sai, dùng không quân cùng lính nhảy dù đi đánh, liên quân tại những địa phương kia đều có căn cứ. Mà lại người cũng không nhiều, bọn hắn hiện tại cũng tại đi phía tây cùng mặt phía bắc, mặt phía nam bên kia chuyển di, cho nên những hòn đảo này chúng ta nếu là thu hồi lại. Đối với đế quốc cương vực tới nói, ít nhất có thể gia tăng 20 triệu cây số vuông thổ địa, mà hải vực liền càng thêm không cần nói, hải dương tài nguyên càng nhiều. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, ta thấy được. Không quân cùng lính dù đi thu hồi những cái kia hòn đảo là không có vấn đề. La Tín nghe được, khẽ gật đầu nói. Quân bộ bên này cũng muốn chế định kế hoạch tác chiến, trước mắt đế quốc chúng ta chỉ có 12 cái sư đoàn nhảy dù bộ đội, không đủ cần gia tăng. Ta nhìn tương lai đế quốc chúng ta ít nhất phải duy trì 30 cái sư đoàn nhảy dù bộ đội mới được. Sư đoàn nhảy dù trang bị cũng muốn tốt nhất, bao quát súng trường. Nhất định phải tuyển dụng tốt súng trường, còn có những cái kia vũ khí hạng nhẹ cũng muốn lựa chọn tốt. Đây là không quân bên này trách nhiệm, các ngươi phải đề giao đi ra, ta cho phép ngươi bộ đội trên trời hạ xuống, từ tại ngũ lão binh bộ đội ở trong điều quân bộ làm tốt cân đối. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Vâng. Trương Đức Bưu nghe được khẽ gật đầu. Ừ, còn có một chuyện chính là mặt phía nam sự tình, chúng ta cùng mặt phía nam bên kia ở giữa cách xây biển chỗ rộng nhất bất quá 500 trong biển, chỗ hẹp nhất chính là 50 trong biển, cho nên mặt phía nam bên kia cũng là có thể đối đế quốc chúng ta hình thành uy hiếp. Hồ Hảo tiếp tục nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Kiểm tra viện. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó cùng mọi người họp, bởi vì hiện tại tới những người này đều là đế quốc hạch tâm tầng quản lý toàn bộ đế quốc, mà lại bọn hắn đều là công tước trở lên người, bởi vậy, lợi ích của đế quốc thì là ích lợi của bọn hắn. Bề hạ. Ngươi vừa rồi nói mặt phía nam bên kia, ý của ngươi là, chúng ta cần bắt đầu đối mặt phía nam động thủ. La Tín mở miệng hỏi. Không sai, ý của ta là, chúng ta nhìn xem có cần hay không tại mặt phía nam đổ bộ, một cách khác là được Linh Chí Lý. Linh Chí Lý mấy ngày hôm trước cho ta phát tới tin tức, hy vọng có thể để chúng ta đi cùng Đông Ninh Quốc nói một chút, để bọn hắn mượn đường Đông Ninh Quốc. Đến mặt phía nam đi. Ta cẩn thận nhìn một chút địa đồ, đi mặt phía nam là không có vấn đề, nhưng là có địa phương bọn hắn là không thể đi, đó chính là mặt phía nam bên kia tới gần đông bộ vùng Duyên Hải, những địa phương này tới gần quá đế quốc chúng ta. Rất nhiều nơi cũng có thể đổ bộ, ý của ta là, tại mặt phía nam bên kia, chúng ta cần phải lấy được một chút thuộc địa, thổ địa diện tích không cần quá lớn, có thể làm cho đế quốc chúng ta trú quân là được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói với bọn họ. Ta nhìn có thể đế quốc hoàn toàn có năng lực tại mặt phía nam bên kia thành lập một chút căn cứ quân sự. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ta cũng cảm giác có thể mặt phía nam bên kia hiện tại cơ bản bị liên quân khống chế. Trước đó chúng ta không có đảo đạn thời điểm, phi cơ trinh sát của liên quân cơ hồ là mỗi ngày hướng chúng ta bên này bay tới. Về sau chúng ta có đạn đảo, bọn hắn liền không dám tới. Nhưng là ta cho rằng đạn đạo cái này kỹ thuật thời gian dài về sau quốc gia khác cũng sẽ có được, khắc chế đạo đạn kỹ thuật, ta muốn quốc gia khác cũng sẽ từ từ nghiên cứu phát minh, cho nên đối với mặt phía Nam, chúng ta vẫn là phải có gian nan khổ cực ý thức. La Tín nghe được, mở miệng nói ra. Vậy thì đánh, không có chuyện gì để nói, vừa rồi bệ hạ nói, mặt phía Nam bên kia có thể đổ bộ chúng ta bên này tác chiến, như vậy, chúng ta cũng có thể đổ bộ mặt phía Nam bên kia đi tác chiến, xuất động bộ đội đi qua thu thập bọn họ liên quân là được rồi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Thu thập mà nói là dễ nói, bộ đội của chúng ta thực lực đủ, duy nhất một vấn đề, nếu như dựa vào lục địa không kịp, như vậy đường tiếp tế quá dài, mà trên biển tiếp tế, chúng ta lại không có nhiều như vậy thuyền vận tải thương thuyền chúng ta bây giờ cũng không nhiều, thuyền đánh cá cũng không nhiều. Căn cứ chúng ta hải quân thống kê trước mắt chúng ta cả cái địa phương thuyền đánh cá, không đến 10.000 chiếc, đều là nhỏ trọng tải căn bản là không dậy được đại tác dụng. Mà trước đó những cái kia vạn tính bằng tấn thuyền vận tải cơ bản bị liên quân bọn hắn đoạt đi, hiện tại chúng ta xưởng đóng tàu còn tải tạo cần thời gian. Bệ hạ, ta nhìn cái này đối mặt phía Nam kế hoạch cần đến sang năm mới có thể thực hành. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Sang năm cũng được, ta đoán chừng trận chiến tranh này, sang năm là đánh không hết. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy là được rồi, năm nay không được, vậy thì sang năm bệ hạ vừa mới nói, chúng ta bây giờ muốn ngươi điều thấp, mà lại không có ý định chủ động điều động đại bộ đội đi tác chiến, cho nên mặt phía Nam vấn đề, chúng ta trước chuẩn bị, không đồng thủ trước. Giang Khải nghe được, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, thì là khẽ gật đầu. Còn có một chuyện chính là ta vừa rồi nói. Lý Kình Tùng bọn hắn muốn tới mặt phía Nam đi, các ngươi cho rằng như thế nào? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Rất thông minh, biết tại mặt phía Bắc bên kia, đế quốc của chúng ta là có thể tùy thời đánh tới, bọn hắn muốn tránh né chúng ta. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Bệ hạ, Linh gia liền không thể giữ lại, liền nên xử lý bọn hắn, giữ lại bọn hắn làm gì? Diệp Tử Phong nghe được, nói với Hồ Hảo. Giữ lại có giữ lại tác dụng, lại nói chỉ cần hắn không nghĩ trả thù chúng ta nghĩ chúng ta hay là không cần lo lắng, cho dù là muốn trả thù chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta là hoàn toàn có thực lực này xử lý bọn hắn, hiện tại không nói vấn đề này, liền nói bọn hắn đi mặt phía Nam bên kia được hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không có vấn đề, có thể để bọn hắn đi, đến mặt phía Nam đi. Ta nghĩ, chỉ cần bọn hắn không ở cạnh gần đế quốc chúng ta bên này, hay là không có vấn đề. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Có thể, để bọn hắn đi thôi, bất quá, Đông Ninh Quốc có thể hay không mượn đường liền không nói được rồi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Bọn hắn sẽ mượn đường, một cách là Trung Linh Quốc sẽ cho bọn hắn áp lực. Cái thứ hai, nếu như chúng ta đồng ý, Đông Ninh Quốc cũng không dám đỡ đòn. Cái thứ ba là được, bọn hắn đi mặt phía Nam bên kia, đối với Đông Ninh Quốc thì là có chỗ tốt, dù sao bộ đội Linh Chí Lý, hiện tại cũng có chút thực lực, hắn cũng lo lắng Linh Chí Lý tại ủng hộ của chúng ta dưới, chậm rãi đè ép bọn hắn Đông Ninh Quốc, cho nên, mấy phương diện cân nhắc, Đông Ninh Quốc sẽ đồng ý. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, cái kia liền không có vấn đề bệ hạ ý của ngươi thế nào. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Để hắn đi, đã bọn hắn muốn phục quốc, liền để bọn hắn tại mặt phía Nam bên kia phục quốc đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Còn có một chuyện, liền là có liên quan viện hành chính sự tình, viện hành chính bên này nhân viên công tác còn thiếu rất nhiều, cho nên chấm muốn mở một chút cao cấp nhân viên công tác quản lý tiểu đội, không nói trước cái khác, chính là chúng ta đế quốc hơn 300 cái hành tỉnh hành chính viện trưởng. Hiện tại chúng ta đều còn không có kiếm đủ, không có nhiều người như vậy, dù sao hợp cách nhân tài hay là rất ít, đế quốc thành lập thời gian quá ngắn, mà khuyết trương cũng nhanh, ta định dùng năm nay cùng sang năm cường điệu giải quyết cái này hành chính viện trưởng vấn đề, phương diện này, chúng ta còn thiếu khuyết rất nhiều nhân tài. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, đúng thế, đế quốc chúng ta phát triển quá nhanh. Rất nhiều cương vị trọng yếu đều còn không có tìm được thích hợp quản lý nhân tài, đúng là cần chậm lại, chỉnh lý tốt chúng ta nội bộ sự tình lại nói. Nhất là chúng ta viện hành chính, trước đó cầm giữ viện hành chính, là những thế gia kia, nhưng là hiện tại những thế gia kia đều bị chúng ta xử lý, mà mới viện trưởng, bây giờ còn chưa có bồi dưỡng được đến. Lại nói, hành chính viện trưởng bồi dưỡng không giống tướng quân bồi dưỡng, chỉ cần để bọn hắn ở tiền tuyến rèn luyện là được. Hành chính viện trưởng chủ yếu là quản lý dân chúng, có lượng lớn sự vụ ngày thường cần bọn hắn đi làm, cho nên cái này một khối bồi dưỡng là chậm rãi. Liễu Ngọc Tử nghe được, nói với Hồ Hảo. Ừ, cho nên chấm chuẩn bị mở một cái cao cấp hành chính viện trưởng quản lý tiểu đội, nhân số định là 200 cái, nhóm đầu tiên là 200 người, những người này cần là từng cái thị cấp hành chính viện trưởng cùng cấp tỉnh hành chính phó viện trưởng cấp bậc tham gia, một khi bồi dưỡng hợp cách như vậy thì sẽ thả đến các nơi đi đến hành chính viện trưởng cùng phó viện trưởng, các ngươi nhìn đâu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta tán thành, hiện tại viện hành chính cái này một khối, lượng lớn sự tình đặt ở Liễu viện trưởng bên này, không phải Liễu viện trưởng làm việc không cố gắng, tương phản hắn phi thường cố gắng, nhưng là sự tình nhiều lắm, người phía dưới không biết làm sao đi xử lý, tất cả đều hợp thành báo lên, cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi nhìn xem Liễu viện trưởng đều già hơn rất nhiều. Trương Đức Bưu nghe được, gật đầu nói. Đồng ý, đế quốc các cái địa phương là cần trấn an được, cũng may hiện tại lượng lớn tỉnh là không có bao nhiêu người, nếu không, những địa phương kia đoán chừng đều sẽ loạn. Giang Khải cũng mở miệng nói ra. Đồng ý. Hiện tại đế quốc chúng ta cần trước chỉnh lý tốt nội bộ. Những người khác đều là đồng ý ý kiến của Hồ Hảo, bao quát Liễu Ngọc Tử đều là đồng ý. Hiện tại hắn có việc làm không xong, mở không hết sẽ... Mặt khác mỗi cái tuần lễ còn phải đến các nơi đi thị sát, dù sao toàn bộ đế quốc quản lý thường ngày làm việc đều là viện hành chính đi phụ trách, làm vì đế quốc hành chính viện trưởng, địa vị của hắn cùng Trương Đức Bưu địa vị là giống nhau, một cái quản lý địa phương, một cái quản lý quân sự. Vậy là được rồi, một cái khác, ta muốn trở thành một cái kiểm tra viện, độc lập kiểm tra viện, hiện tại kiểm tra hệ thống. Sát nhập đến mới kiểm tra viện bên trong trực tiếp ta phụ trách. Đồng thời, bọn hắn tấn thăng cùng địa phương không quan hệ, chỉ có thể là tại nội bộ tấn thăng, ta chuẩn bị chiêu mộ lượng lớn pháp luật nhân tài, đồng thời, muốn để các ngươi trong những người này, ra tới một người đảm nhiệm kiểm tra viện dài. Hồ Hảo mở miệng nói với bọn họ. Kiểm tra viện, nhất định phải là độc lập. Cho nên ta cùng Liễu Ngọc Tử đều không được, chúng ta quản lý quân bộ cùng viện hành chính, không có khả năng kiêm chức. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu. Còn lại chính là các ngươi, mấy người các ngươi ai có hứng thú? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Nếu như đi kiểm tra viện nhậm chức, vậy có phải hay không liền muốn từ bỏ bộ đội chức vị? Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ừ, kiểm tra viện chẳng những có thể kiểm tra chúng ta địa phương nhân viên công tác không làm tròn trách nhiệm tham nhũng các loại vấn đề, bao quát quân đội, cũng có thể kiểm tra. Đương nhiên, trong quân đội, chúng ta cần dùng người đặc biệt đi làm chuyện này, một khi phát hiện vấn đề, có thể lập tức cầm xuống, bất quá thủ tục phương diện, hiện tại chúng ta còn cần chế định. Ngoại trừ đế quốc có tước vị người cùng thượng tướng đế quốc cấp tỉnh hành chính viện trưởng cấp những người khác. Những người này cần báo cáo cho ta, để ta tới cân nhắc có phải hay không muốn bắt lại, những người này trở xuống người, có chứng cứ, có thể trực tiếp cầm xuống. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ là được, địa phương phía trên pháp luật vấn đề, chúng ta mặc kệ, là giao cho chúng ta viện hành chính bên kia pháp viện đi quản lý, chúng ta cần phải làm là giám sát bách quan. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi mọi người là có ý gì, nếu như không có người đến, liền ta tới, cái này thế nhưng một cách đắc tội với người sống. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ, ngươi để ai đến liền ai đến, mọi người chúng ta cũng không có ý kiến. Diệp Tử Phong nói với Hồ Hảo. Tiêu Toàn, vậy thì ngươi đi, ngươi lớn tuổi nhất. Cũng không cần ở trong bộ đội một mực liều mạng, thực ra ngươi đã đến đế quốc đỉnh phong nhất, có thể trở về hiệp trợ ta. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Được. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Những người khác, các ngươi có ý nghĩ gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có biện pháp. Như thế rất tốt, lão Tiêu đều đã 40 ra mặt, tại bộ đội chúng ta bên trong, xem như lão nhân. Ngô Khả Tiêu vừa cười vừa nói, những người khác thì là nở nụ cười. Cách nào đi, liền lão Tiêu. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Giết tù binh. Hồ Hảo xác định kiểm tra viện viện trưởng là Tiêu Toàn, như vậy Tiêu Toàn liền muốn từ bỏ bộ đội chức vị chuyên môn quản lý kiểm tra viện. Đối với kiểm tra viện sự tình, hắn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là hắn là chủ yếu người làm quyết định, đến lúc đó hắn cũng còn phải học tập về sau, dù sao, hắn thì là đế quốc công tước, năm đó là Hồ Hảo đoàn trưởng, cho nên ở trong bộ đội uy tín của hắn là rất cao, muốn vượt qua Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng là thế gia tướng quân, về sau bởi vì đi theo Hồ Hảo mới có thể đi đến một bước này, bọn hắn Lý gia thì là duy nhất có thể hoàn chỉnh may mắn còn sống sót thế gia, nhưng là bộ hạ đối với Lý Kình Tùng hảo cảm cùng tin phục là không bằng Tiêu Toàn. Tiêu Toàn làm Hồ Hảo đoàn trưởng, tăng thêm đằng sau Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng hai người đều là đồng thời tấn cấp, tước vị cũng giống như vậy. Cho nên hiện tại Tiêu Toàn đảm nhiệm kiểm tra viện dài là thích hợp nhất, tại bộ đội bên kia, hắn cũng là có thể quản lý, ở địa phương, liền càng thêm không cần nói. Làm công tước, không có mấy người dám đi khiêu chiến uy tín của hắn. Sau khi mở hội xong, Hồ Hảo liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trong hoàng cung dùng cơm, ăn cơm trưa về sau, Hồ Hảo liền trở lại trong hậu cung. Lúc này, Lương Uyển Du bọn hắn đang xem những cái kia tú nữ ảnh chụp cùng video, dựa theo quy định, mỗi cái tú nữ nhất định phải đồ hộp, hơn nữa còn muốn quay chụp video. Bệ hạ trở về rồi. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo trở về, lập tức đứng lên. Ừ, trở về, nhìn cái gì đấy? Hồ Hảo tìm một vị trí ngồi xuống, mở miệng hỏi. Bệ hạ, đang chọn tú nữ đâu? Bệ hạ ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Nhìn xem có hay không chợp mắt. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không nhìn đúng cái kia, vừa rồi tại triều sẽ lên mặt, bọn hắn nói muốn chấm chọn trước mấy cái, ngươi trước hết chọn mấy cái, sau đó để những người kia đi chọn lựa, còn có, nếu là nhìn thấy thích hợp, cũng có thể để đại ca đến xem, còn có, cùng cái kia Hứa Lăng Vi rốt cuộc như thế nào. Đại ca bên kia ta cũng quên hỏi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đoán chừng là không sai biệt lắm, Hứa Lăng Vi lần này không có tham gia chọn tú, nếu như hắn cùng đại ca không tốt, đoán chừng là sẽ tham gia chọn tú. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tốt liền tốt, tốt, đến lúc đó liền đem chuyện này định ra đến, có rảnh rỗi, ngươi đi hỏi một chút Hứa Lăng Vi. Ta cũng đi hỏi một chút đại ca. Được rồi, bệ hạ, ngươi thật không nhìn. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Không nhìn, có cái gì nhìn, ta còn có chuyện đâu. Hồ Hảo lắc đầu nói, Lương Uyển Du nghe được, liền nở nụ cười. Buổi chiều, Hồ Hảo thì là khởi thảo tổ kiến kiểm tra viện điểm chính, đến lúc đó để những bí thư kia đi xử lý chuyện như vậy. Lần sau triều hội, Hồ Hảo là muốn tuyên bố bổ nhiệm. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành liền náo nhiệt hơn, chủ yếu là hiện tại có rất nhiều tân tấn tước vị, những người kia đều là có khả năng có đất phong. Mà lại, rất nhiều bị phong tước vị tướng quân đều là phi thường trẻ tuổi còn không có cưới vợ, lần này chọn tú quy mô lớn như thế, bọn hắn cũng hy vọng có thể chọn chúng một cách đối tượng, mà Hồ Hảo hiện tại thì là vội vàng xử lý viện hành chính chuyện bên kia. Hiện tại là mùa mưa, bộ đội chuyện đánh trận cũng đình chỉ, cách khác phương diện quân sự sự tình có Trương Đức Bưu tại, Hồ Hảo cũng không cần đi xử lý những chuyện kia, hiện tại Hồ Hảo chủ yếu là quản lý viện hành chính bên kia, sắp xếp như ý toàn bộ viện hành chính sự vụ. Ngày này, Hồ Hảo vừa rồi cho viện hành chính những bộ trưởng kia họp, vừa rồi mở xong, một người bí thư liền đến, nói với Hồ Hảo. Bệ hạ. Một giờ trước đó, chúng ta nhận được điện thoại của Trung Linh Quốc bên kia thông chi nói buổi chiều 2 điểm muốn tổ chức minh quân hội nghị. Tốt, 2 điểm là đi, nhắc nhở chấm. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, biết không sai biệt lắm cũng phải họp. Mưa to đều đã hạ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn hắn những này quốc vương đều muốn chỉnh lý tốt mình chuyện trong nước, hiện tại cũng vội vàng không sai biệt lắm, nên họp thảo luận một chút mùa mưa qua đi sự tình. Vâng. Thư ký nghe được, khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo thì là đi trong hoàng cung đi ăn cơm. Đến xuống buổi trưa 2 điểm, Hồ Hảo tại Càn Minh cung một căn phòng hội nghị bên trong bắt đầu cùng bọn hắn video. Bái kiến các vị bệ hạ. Hồ Hảo bệ hạ tốt. Triệu Ngạo bệ hạ tốt. Hồ Hảo bọn hắn vừa mới lên tuyến, liền bắt đầu lẫn nhau chào hỏi. Đánh xong chào hỏi về sau, bọn hắn liền ngồi xuống. Các vị gần nhất tất cả mọi người bận bịu không sai biệt lắm a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng cười hỏi. Vẫn được, còn tạm được. Từng cái bộ đội nên điều chỉnh, cũng điều chỉnh đúng chỗ, còn có chính là phòng tuyến phương diện an bài, cũng sắp xếp xong xuôi, nếu như mùa mưa qua đi, liên quân bọn hắn còn phải đánh, vậy chúng ta liền đánh. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, Hồ Hảo bệ hạ đâu, ngươi bên kia mới chiếm lĩnh nhiều như vậy thổ địa, đoán chừng cần thời gian đến an bài sự tình. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng là cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực đến dù là những chuyện kia, bất quá, nghe được Triệu Ngạo bệ hạ nói ra sẽ, ta cũng phải đến a. Hồ Hảo gật đầu cười nói. Lần này ta bên này có mấy cái ý nghĩ, muốn hỏi một chút ý của mọi người nghĩ, mà lại ta bên này cũng nhận được không ít liên quân bên kia tình báo, muốn cùng mọi người trao đổi một chút. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn nói. Hồ Hảo bọn hắn liền nhìn xem Triệu Ngạo. Thứ một chuyện căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, lần này liên quân bên kia có thể sẽ di dân 30 ức trở lên đến trung vực chúng ta đến. Rất nhiều quốc gia đều ban bố thông chi, muốn thân mời quốc gia bọn hắn vận chuyển đi qua, mình muốn tới trung vực cũng được. Chỉ cần chính bọn hắn có biện pháp là được, nói cách khác. Liên quân bên kia là cổ vũ dân chúng của bọn họ đến trung vực chúng ta bên này, cái này cũng không phải một tin tức tốt a. Nếu như bọn hắn thật di dân 30 ước đến chúng ta bên này, ta muốn không đơn thuần là sản xuất lương thực đơn giản như vậy, một khi bọn hắn tại một chỗ vững chắc một đoạn thời gian về sau, khả năng liền sẽ để nơi này kinh tế nhanh chóng phát triển, đến lúc đó bọn hắn liên quân thực lực sẽ càng ngày càng cường đại, bởi vậy, chúng ta muốn ra biện pháp đến mới được. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn nói. Có biện pháp nào, gặp được bọn hắn chính là giết. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn liên quân người đến khống chế trung vực chúng ta thổ địa. Đề nghị của ta là tương lai chúng ta không được tù binh, càng thêm không được nông dân tù binh, bắt được chính là giết. Nếu như không giết, như vậy bọn hắn liên quân sẽ có càng nhiều dân chúng tới. Chúng ta bên này có nhiều như vậy đất đai phì nhiêu, cái khác vực dân chúng bọn hắn không có khả năng không muốn tới. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Đúng, ta cũng tán thành, giết, một cái cũng không được lưu, muốn giết tới bọn hắn không dám tới mới thôi. Bố Y Vệ cũng khẽ gật đầu nói. Đúng, chúng ta nhất định phải xử lý bọn hắn, còn có Hồ Hảo, chúng ta nghe nói quốc gia các ngươi bây giờ tại dùng những cái kia tù binh sửa đường, còn có là được, các ngươi trại tù binh bên trong có lượng lớn tù binh, bao quát cái khác bốn vực nông dân, chúng ta đề nghị ngươi xử lý bọn hắn. Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái gì? Xử lý bọn hắn, các ngươi muốn ta đi đồ giết bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, khá giật mình nhìn xem bọn hắn. Không đồ giết bọn hắn, ngươi giữ lại làm gì? Nếu như ngươi không đồ giết bọn hắn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể điều về bọn hắn hay sao? Không giết lại không điều về, đến lúc đó lưu tại đế quốc các ngươi. Làm gì? Để bọn hắn trồng trọt hay sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nhưng là chúng ta bên này thế nhưng có mấy chục triệu tù binh à? Hồ Hảo rất là khiếp sợ nhìn xem bọn hắn nói. Trung vực đông bộ không biết chết bao nhiêu trăm triệu dân chúng, mấy chục triệu tù binh tính là gì? Hồ Hảo bệ hạ, không phải chúng ta tàn nhẫn, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi không giết. Như vậy những quốc gia kia dân chúng liền sẽ tiếp tục di dân tới. Dù sao hắn biết chúng ta không sẽ giết bọn hắn đến bên này cùng chiến tranh trước đó phi pháp di dân khác nhau ở chỗ nào, bọn hắn còn có thể thu hoạch được thổ địa, còn có thể có đầy đủ lương thực, mặt khác là được, giảm bớt liên quân những quốc gia kia gánh vác, chuyện tốt như vậy, ta muốn những quốc gia kia khẳng định sẽ làm. Triệu Ngạo nói với Hồ Hạo. Không sai, Hồ Hạo bệ hạ, chuyện này, ngươi thật cần phải suy nghĩ cho kỹ. Những tù binh kia, chúng ta nhất định phải giết chết, nếu như không giết chết, ta dám nói trung vực chúng ta chiến tranh là không biết dừng lại, cho dù là hiện tại liên quân không đánh chúng ta. Chờ những người di dân kia tới dân chúng, bọn hắn khả năng đều sẽ tiếp tục vì bọn hắn sinh tồn lợi ích mà chiến đấu, đến lúc đó trung vực liền sẽ trở thành chiến loạn chi địa. Hồ Hạo bệ hạ, từ lâu dài phương diện đến cân nhắc, ta là đề nghị ngươi giết chết những tù binh kia. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc cũng như thế nói với Hồ Hạo. Các ngươi nói ta hiểu. Nhưng là bọn hắn hiện tại dù sao cũng là bị chúng ta bắt làm tù binh. Nếu như chúng ta giết tù binh quá thất đức, đã ta đều đã bắt làm tù binh bọn hắn. Hiện tại lại muốn giết bọn hắn còn không bằng lúc trước cũng không để cho bọn hắn đầu hàng. Sự tình trước kia ta mặc kệ. Ta không có khả năng giết chết những tù binh kia, nhưng là lúc sau bộ đội của chúng ta có thể không cần tù binh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Cũng được, Hồ Hạo bệ hạ đã nói như vậy, cũng có thể. Như vậy chúng ta những quốc gia này liền phải định ra tới, đó chính là, về sau không được bắt làm tù binh, xử lý những tù binh kia, chỉ cần không phải trung vực chúng ta người, chúng ta liền xử lý, như thế nào? Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể trấn nhiếp bọn hắn. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hạo bọn hắn nói. Có thể. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Những quốc vương kia đều mở miệng nói ra, mà Hồ Hạo thì là chần chờ một chút. Hồ Hạo bệ hạ, ngươi phản đối. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta bỏ quyền, nghe các ngươi. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Vậy thì thông qua được, đến lúc đó chúng ta sẽ phát công văn ra ngoài. Một cái khác sự tình chính là đế quốc các ngươi tiền triều hoàng đế chuyện của Linh gia, Ninh Cường Kỳ bệ hạ. Ta nghĩ Triệu Ngạo đã nói với ngươi muốn mượn đường đi trung vực mặt phía Nam A. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Bởi vì là video, ai cũng không biết ai nhìn chằm chằm ai nhìn. Biết, hắn phái người tới tìm chúng ta nói qua, bất quá. Hiện tại chúng ta còn không có đáp ứng bọn hắn. Ninh Cường Kỳ thì là nhìn màn ảnh bên trong Hồ Hạo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Vậy ta không xuất chinh. Hồ Hạo bọn hắn vừa rồi nói xong rồi xử lý tương lai tù binh sự tình, bọn hắn bắt đầu nói linh trí lý chuyện bên kia, nói đúng là muốn mượn đảo Đông Ninh Quốc, sau đó tiến về trung vực mặt phía Nam. Hiện tại bọn hắn đối những cái kia tiểu quốc đều không có để ý như vậy, nhưng là đối với linh trí lý, bọn hắn là phi thường để ý, bởi vì bọn hắn biết, linh trí lý khẳng định là không biết chịu phục Hồ Hạo. Nếu như linh trí lý có cơ hội, khẳng định sẽ trả thù Hồ Hạo, cho nên bọn hắn những quốc gia này đều muốn nâng đỡ linh trí lý, chính là Diệp Thần Húc, hắn đều muốn nâng đỡ linh trí lý, mặc dù lần trước Hồ Hạo là đã giúp hắn. Nhưng là tại ít lợi quốc gia trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ những ân tình này. Một cách khác, Diệp Thần Húc cũng biết, Hồ Hạo lần trước giúp bọn hắn, cũng là vì bọn hắn lớn hán lợi ích của đế quốc. Ninh Cường Kỳ bọn hắn nói xong, liền nhìn xem Hồ Hạo, mà Hồ Hạo chứa cái gì cũng không biết, chính là nghe bọn hắn nói. Hồ Hạo, đối với tin tức này, ngươi không biết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thấy được Hồ Hạo không nói gì, liền hỏi. A, ta biết, hắn đã nói với ta, ta nói chuyện này, ta cũng ngồi không được chủ, dù sao cũng là muốn từ Đông Ninh Quốc bên kia qua, cũng không phải từ chúng ta Đại Hán Đế Quốc qua. Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. Vậy ý của ngươi đâu? Ngươi là đồng ý hay là không đồng ý à? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hạo hỏi. các ngươi không nên hỏi ta à, các ngươi hỏi một chút Ninh Cường Kỳ bệ hạ, hắn mới là mấu chốt. Hồ Hạo lập tức nói. Cái này, ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng không dám đồng ý à. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hạo, vừa cười vừa nói. Qua bất quá ta cũng không có ý kiến, cái này ngươi yên tâm, ta đã buông tha bọn hắn, nếu như bọn hắn không làm đến tội ta, ta liền không cần thiết cùng bọn hắn không qua được. Hồ Hạo nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói. Cái kia, Ninh Cường Kỳ bệ hạ, ý của ngươi thế nào? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ý của ta a, ta cũng không biết, như thế Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi là có ý gì? Ninh Cường Kỳ cũng không ngốc, hắn biết chuyện này, không thể tự kiềm chế đáp ứng trước, mình đáp ứng trước, đến lúc đó Hồ Hạo muốn tính sổ lời nói, đến lúc đó xui xẻo còn có thể là mình. Ý của ta là, đã Linh Chí Lý nói muốn đi mặt phía nam bên kia đánh, chúng ta là muốn ủng hộ, dù sao bọn hắn thì là đánh liên quân, hơn nữa còn đánh không tệ, tăng thêm hiện tại mặt phía nam những quốc gia kia cơ bản luôn hãm, để bọn hắn đi qua đánh. Vì cái gì không thể đâu. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cười nói với bọn họ. Ừ, như thế cũng được, để bọn hắn đi qua, ta xem là chuyện tốt. Trung Thành Quốc Thành Thắng cũng khẽ gật đầu nói. Nếu là chuyện tốt, vậy thì ủng hộ a. Bố Y Về cũng mở miệng nói ra. Vậy các ngươi đều ủng hộ, chúng ta cũng ủng hộ, dù sao chỉ cần bọn hắn đánh liên quân, chúng ta vẫn là phải ủng hộ. Ninh Cường Kỳ nhìn thấy có ba cái quốc vương đều duy trì, mở miệng nói ra. Mà Diệp Thần Húc nhìn thấy đều có bốn cái quốc vương đồng ý, mình có đồng ý hay không, đều không cần thiết, Hồ Hạo không phản đối, như vậy mình cũng không phản đối là được, chỉ cần không phải phản đối, như vậy lần này bộ đội Linh Chí Lý là có thể đến phương Nam đi. Hồ Hạo bệ hạ, ngươi không phản đối à? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta vừa mới nói a, ta không phản đối. Hồ Hạo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Cái kia Diệp Thần Húc bệ hạ đâu, ngươi phản đối sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Ta đương nhiên không biết phản đối, mấy vị bệ hạ đều cho rằng tốt, như vậy ta muốn khẳng định là tốt, bằng không các vị bệ hạ cũng sẽ không đồng ý phải không? Diệp Thần Húc nghe được, thì là vừa cười vừa nói. Vậy liền để bọn hắn đi qua đi, đến lúc đó Ninh Cường Kỳ bệ hạ ngươi cùng Linh Chí Lý đàm là được. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Tốt. Ninh Cường Kỳ khẽ gật đầu nói. Cái kia chuyện này đã vượt qua, như vậy hạ một chuyện chính là chúng ta chung vượt đối phó liên quân sự tình. Hồ Hạo bệ hạ, trước đó các ngươi lớn hán bộ đội đế quốc đánh rất không tệ. Các ngươi thành công xử lý trung vực đông bộ phần lớn liên quân, chính là còn lại đông chi quốc liên quân, bọn hắn cũng không có bao nhiêu. Ta nghĩ, Hồ Hạo bệ hạ, bộ đội của các ngươi cũng nên đi về phía nam cùng trung bộ hành động a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Đúng a, Hồ Hạo bệ hạ, bộ đội đông chi quốc cũng phải cần ngươi đến đánh, như thế, liên quân tại chúng ta đông bộ bên này. Liền sẽ không có bộ đội tại tối thiểu nhất, trung vực chúng ta cuối cùng có một cái phương hướng là an toàn, mặt phía bắc bên kia chính là Bắc Chữ Nước cùng Bắc Tinh Nước còn có bộ đội liên quân, nếu như Hồ Hạo bệ hạ có thể ra tay giúp đỡ kia là không còn gì tốt hơn. Trung Thành Quốc Thành Thắng mở miệng nói ra. Hồ Hạo bệ hạ, nếu như bộ đội của ngươi công kích Đông Chi Quốc liên quân, chúng ta bộ đội Đông Ninh Quốc cũng sẽ phối hợp các ngươi tác chiến, ta nghĩ bộ đội của chúng ta bên này còn có thể ngăn chặn một chút liên quân. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được trong lòng nở nụ cười, hắn biết Đông Ninh Quốc không hy vọng mình khống chế toàn bộ Đông Chi Quốc diện tích là to lớn. Mà lại nếu như Hồ Hạo khống chế Đông Chi Quốc, như vậy Hồ Hạo là có thể tại mặt phía nam cùng phía đông uy hiếp được bọn hắn Đông Ninh Quốc, một cái quốc gia cường đại như vậy, ngay tại Đông Ninh Quốc bên người, Ninh Cường Kỳ như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác. Dù sao Hồ Hạo là vừa rồi đăng cơ không lâu tại Đại Hán Đế Quốc uy vọng khá cao, nếu như Hồ Hạo muốn xâm lấn bọn hắn Đông Ninh Quốc, bộ đội Đông Ninh Quốc là gánh không được, cho nên hiện tại hắn cũng muốn mở rộng đế quốc bọn hắn cương vực. Vì quốc gia của mình gia tăng thực lực. Hồ Hạo bệ hạ, ta nhìn ý kiến của Ninh Cường Kỳ không sai. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái này, nếu như Đông Ninh Quốc có thể bằng vào Nhất Quốc chi lực đánh bại Đông Chi Quốc liên quân, ta liền càng cao hứng. Bộ đội của ta hiện tại cần chỉnh đốn, mà lại các ngươi cũng biết, bộ đội của ta hợp cách tướng quân đều không đủ, cho nên hiện tại ta cũng cần đối bộ đội chỉnh đốn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đây là lời nói thật, chúng ta đều biết, hiện tại Hồ Hảo bệ hạ bên kia đã mở rộng đến 50 cái tập đoàn quân, lục quân tổng binh lực đã vượt qua 20 triệu. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo bên kia mở rộng, bọn hắn là biết đến. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi đều phải hơn 20 triệu bộ đội, ta nhìn ngươi là muốn ra tới giúp chúng ta, Đông Chi Quốc cùng Bắc Tinh nước còn có Bắc Chữ nước bộ đội liên quân, phải nhờ vào ngươi. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hắn hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh, mà không phải để Đông Ninh Quốc chiếm lĩnh Đông Chi Quốc, bởi vì đã Đông Ninh Quốc cương vực cùng thực lực tăng lên, như vậy trong bọn họ thành nước thời gian cũng không dễ chịu. Cái này, vẫn là phải nhìn ý của mọi người nghĩ, ta bên này là không muốn ra động bộ đội của ta tác chiến hơn một năm, lấy được chiến công to lớn. Nhưng là hy sinh thì là to lớn, cái này ta là hy vọng các ngươi có thể lý giải. Còn có một cách là được, đế quốc của ta cương vực quá lớn, ta cần phải thật tốt chỉnh lý một phen. Nếu như các ngươi có thể giải quyết những liên quân kia, ta đều không khi nhìn bộ đội của đế quốc chúng ta xuất chinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn nói. Không xuất chinh không được, đế quốc các ngươi thực lực quân sự mạnh mẽ như vậy. Sao có thể ngay tại nhà đâu? Triệu Ngạo nghe được, lập tức nói. Cái này, nếu như có thể mà nói, ta muốn xuất binh mặt phía nam tiến hành vượt biển tác chiến. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn vừa cười vừa nói. Cái gì? Những quốc vương kia nghe được, đều là khá giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà để mắt tới mặt phía nam thổ địa. Hồ Hảo bệ hạ. Ngươi đi mặt phía nam có phải hay không có chút sốt ruột, hiện tại các ngươi cũng không có hải quân à? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ là không có hải quân, nhưng là ta nghĩ đến máy bay của chúng ta còn có thể tại rất nhiều chật hẹp hải vực phi hành thông qua, hiện tại đế quốc ta máy bay vận tải rất nhiều, cho nên ta muốn đi mặt phía nam tác chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ta thấy được. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Không được, ngươi đi mặt phía nam tác chiến, bộ đội Đông Chi Quốc đều không có giải quyết, vậy không được, ngươi muốn trước giải quyết bộ đội Đông Chi Quốc mới được. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ninh Cường Kỳ bệ hạ không phải nói, bọn hắn cũng sẽ đánh sao? Ta nghĩ, đối với Đông Ninh Quốc tới nói, bây giờ đối phó những liên quân kia, vẫn có chút nắm chắc a. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Mà lúc này Triệu Ngạo mới biết được. Hồ Hảo sở dĩ đồng ý Linh Chí Lý đi mặt phía nam, hiện tại liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu. Hồ Hảo cũng muốn đi mặt phía nam, nếu như Hồ Hảo đi mặt phía nam, như vậy bộ đội Linh Chí Lý liền không thể tại ở gần Đại Hán Đế Quốc cương vực phụ cận kiến quốc. Bởi vì bộ đội Hồ Hảo khẳng định sẽ khống chế Đại Hán Đế Quốc phụ cận duyên hải tuyến, đến lúc đó, Linh Chí Lý liền không thể đối Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc hình thành uy hiếp. Cái này, chúng ta bây giờ hay là có hay không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta nghĩ chúng ta tương sĩ của đế quốc cũng sẽ cố gắng. Ninh Cường Kỳ cũng không dám nói hắn hoàn toàn chắc chắn, nếu như không có đánh xuống, vậy liền thành chê cười. Hồ Hảo bệ hạ, ta không đề nghị ngươi đi mặt phía nam, không phải nói ngươi làm không xong những liên quân kia. Ý của ta là, đế quốc các ngươi cương vực đã đủ lớn, thịt heo đều bị các ngươi ăn, có thể hay không cho chúng ta những quốc gia này cũng chừa chút mùi tanh. Triệu Ngạo lúc này đã nói phi thường trực bạch, nói đúng là Hồ Hảo khống chế địa bàn đã đủ lớn, không nên tiếp tục mở rộng cương vực. Ừ, đi, cái kia mặt phía nam ta cũng không đi thôi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hắn cũng không có muốn năm nay liền đi tiến công mặt phía nam, nghĩ đến vẫn là chờ lấy sang năm tiến công. Cái kia Đông Chi Quốc bên kia, ngươi vẫn là phải đánh. Triệu Ngạo nghe được, nói với Hồ Hảo. Cái này, ta liền không nói được rồi, các ngươi cũng biết, hiện tại đế quốc chúng ta cương vực lớn, duyên hải tuyến dài, hải đảo cũng nhiều, hiện tại liên quân cơ hồ là khống chế tất cả hải đảo. Ta nghĩ đến chúng ta trước tiên đem những cái kia hòn đảo cho thu hồi lại, như thế đế quốc chúng ta mới tính là chân chính an toàn, mà bây giờ hòn đảo nhiều như vậy, ta đoán chừng là cần rất nhiều thời gian, mà lại cần đầu nhập lượng lớn binh lực, dù sao hiện tại đế quốc chúng ta là không có hải quân. Hiện tại đế quốc chúng ta muốn phòng ngừa liên quân hai lần đổ bộ đế quốc chúng ta, bởi vậy, ta là thực sự điều không có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái kia mặt phía bắc những liên quân kia làm sao bây giờ? Triệu Ngạo nghe được, có chút giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo ngay cả Đông Chi quốc đều không muốn đánh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Hồ Hảo muốn đánh trúng vực Nam Bộ, bởi vì trung vực Nam Bộ, khoảng cách Đại Hán Đế Quốc gần địa phương, là không đủ 50 trong biển. Một khi liên quân bên kia cường đại, bọn hắn tùy thời có thể lấy đổ bộ tác chiến. Mà lại, Hồ Hảo cũng muốn đem thế lực ngả vào đến mặt phía Nam đi, nhưng là Triệu Ngạo bọn hắn không đồng ý, bọn hắn hy vọng Hồ Hảo đánh mặt phía Bắc. Hy vọng có thể triệt để giải trừ trung vực đông bộ nguy cơ, thế nhưng Hồ Hảo không làm. Thực ra Hồ Hảo cũng không phải thật không đánh, hắn hiện tại cần một cái lấy cớ, một cái tiến quân trung vực Nam Bộ lấy cớ, đã Triệu Ngạo không đồng ý, như vậy Hồ Hảo trước hết không đánh, dù sao hiện tại là mùa mưa, còn có thời gian đi làm điều chỉnh, đến lúc đó muốn đánh cũng nhanh. Hồ Hảo còn có lượng lớn bộ đội tại Đông Chi quốc phụ cận, tăng thêm Đông Ninh quốc cũng muốn tại Đông Chi quốc bên này kiếm một chén canh, Hồ Hảo liền có chút không muốn, nhất là như thế, Hồ Hảo còn không bằng trước thu phục những cái kia hải đảo lại nói. Cái này, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi không đánh không được a, không đánh, ta muốn liên quân lập tức liền sẽ tăng binh mặt phía Bắc, đến lúc đó bộ đội của ngươi có thể sẽ đứng trước càng nhiều bộ đội liên quân. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo, hắn không hy vọng Hồ Hảo không đánh. Cái kia không nhất định, liên quân bên kia cũng biết, nếu như tăng binh chúng ta bên này, bọn hắn là không có có chỗ tốt gì. Dù sao, bộ đội của ta cùng bọn hắn tác chiến còn chưa từng có thua thiệt qua. Tương phản, bộ đội của bọn hắn đều bị ta cho đánh ra, bất quá, ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở các ngươi. Nếu như Nam vực bên kia không giải quyết nhanh, như vậy liên quân di dân liền sẽ đi lên, đến lúc đó các ngươi có thể hay không đem những người di dân kia cho đuổi đi ra, chính là một vấn đề. Còn có chính là một khi di dân ở bên kia sinh sống một năm hai năm, các ngươi ngẫm lại xem bọn hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao. Những này di dân cùng trước đó đến trồng trọt nông dân là không giống, trước đó làm ruộng nông dân chỉ có một người, bọn hắn miễn là còn sống là được. Mà vừa rồi các ngươi cũng thảo luận đến lúc đó muốn xử lý những người di dân kia, các ngươi ngẫm lại xem bọn hắn sẽ như vậy mà đơn giản bỏ vũ khí xuống, vì người nhà, ta muốn những người di dân kia tới thanh tráng niên nam tử, khẳng định sẽ liều mạng, đây là cần muốn các ngươi cố gắng cân nhắc. Ta không đánh mặt phía Nam không có quan hệ, nhưng là các ngươi đoán chừng là chịu không được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Cái này, sự tình đều còn chưa có xảy ra, mà lại, ta muốn bộ đội của chúng ta sẽ rất nhanh thu phục mặt phía Nam. Triệu Ngạo nghe được, nói với Hồ Hảo. Bộ đội của các ngươi có thể rất nhanh thu phục mặt phía Nam, xác định. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đúng vậy. Hiện tại chúng ta có tiến công mặt phía Nam kế hoạch, ta muốn đợi sau khi mùa mưa kết thúc bộ đội của chúng ta liền sẽ tiến công. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. A, là như thế này, vậy được, mặt phía Nam ta không đánh, mặt phía Bắc bên kia, Đông Ninh quốc muốn đánh liền để bọn hắn đánh, ta hiện tại muốn chỉnh đốn trong nước. Hiện tại các ngươi đều biết, đế quốc của ta cương vực phi thường lớn, ta cần muốn quản lý tốt. Nếu như không quản lý tốt, xảy ra chuyện lớn, cho nên ta trước tạm dừng đối Đông Chi quốc tiến công. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này, những quốc vương kia nghe được, phi thường kinh ngạc, bọn hắn nhưng không nghĩ tới Hồ Hảo nói không đánh. Ninh Cường Kỳ bộ đội của ngươi rốt cuộc có thể đánh thắng hay không? Triệu Ngạo lúc này có chút sốt ruột nói. Hiện tại còn không biết chuyện đánh trận, ai có thể nói rõ ràng. Ninh Cường Kỳ cũng dùng những lời này đến nói. Ngươi phải biết, nếu như một khi ngươi không thể nhận phục Đông Chi Quốc, như vậy Đông Chi Quốc bộ đội liên quân khẳng định sẽ gia tăng, đến lúc đó sẽ tiêu hao hết chúng ta những quốc gia này lượng lớn tài nguyên, nhất là Đại Hán Đế Quốc cùng các ngươi Đông Ninh Quốc. Triệu Ngạo nhắc nhở Ninh Cường Kỳ nói. Ừ, Hồ Hảo bệ hạ, nếu như ngươi có thể tham gia đối Đông Chi Quốc tác chiến, ta nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn. Ninh Cường Kỳ nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo nói. Được rồi, các ngươi đánh đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Chúng ta đánh đi, nhưng là trước kia Linh Chí Lý thu phục những cái kia đất đai bị mất, còn cũng có trước Đông Linh Quốc những thế gia kia thu phục những cái kia đất đai bị mất, coi như thuộc về ta, nếu như về ta, ta nghĩ ta vẫn có chút nắm chắc. Ninh Cường Kỳ cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Có thể đế quốc chúng ta không thiếu thổ địa. Hồ Hảo nghe tới trong lòng cười lạnh, bất quá, hay là đáp ứng, Đông Ninh Quốc liền là muốn Đông Chi Quốc thổ địa. Hắn nghe được Hồ Hảo nói có thể trong lòng cao hứng phi thường, nhưng là Hồ Hảo còn có lời không có nói ra, đất đai cấp hắn là không có vấn đề, nhưng là có thể hay không giữ vững chính là một vấn đề, như Triệu Ngạo nói như vậy. Liên quân khẳng định tại mùa mưa qua đi, nếu như Hồ Hảo không đúng Đông Chi Quốc liên quân tác chiến, như vậy liên quân là khẳng định sẽ xuất binh. Đến lúc đó Đông Ninh Quốc có thể hay không đứng vững, vậy thật là khó mà nói. Được, ta cho là chúng ta tương sĩ của đế quốc, là có thể đem Đông Chi Quốc liên quân đuổi đi ra. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được trong lòng thì là nở nụ cười. Hồ Hảo cũng không biết Ninh Cường Kỳ rốt cuộc ở đâu tới tự tin, vì cái kia 9 cái tỉnh thổ địa, bọn hắn thế nhưng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đáng chết! Triệu Ngạo nghe được, mắng một câu. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi có ý kiến gì không? Hồ Hảo nghe được hắn mở miệng mắng chửi người, lập tức liền hỏi. Hồ Hảo, ngươi nhất định phải ra bàn tác chiến, Đông Ninh Quốc khẳng định là chịu không được. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Ta nói Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi cũng phải tin tưởng một chút Đông Ninh Quốc được hay không, tốt xấu đế quốc của hắn, hiện tại đại bộ phận hay là hoàn chỉnh, mà lại bọn hắn kinh tế hệ thống thì là hoàn chỉnh, muốn so với chúng ta Đại Hán đế quốc đều cường đại, chúng ta Đại Hán đế quốc hiện tại nhưng thật ra là không đánh nổi trận chiến, nếu như tiếp tục đánh xuống đế quốc của chúng ta kinh tế sẽ sụp đổ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Làm sao có thể đế quốc các ngươi phát triển kinh tế tốt như vậy, đều biết các ngươi bên kia có lượng lớn xí nghiệp ở bên kia đầu tư, làm sao lại sụp đổ, mà lại đế quốc các ngươi cũng có tiền. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn không tin Hồ Hảo nói lời. Ngươi chỉ là biết điểm này, nhưng là ngươi không biết, hiện tại những cái kia công trường, thế nhưng chỉ ném tiền tiến đi, sản xuất không nhiều, coi như sản xuất nhiều hơn, các ngươi cũng biết đế quốc của ta vừa rồi thành lập, thu thuế phương diện ta là có giảm miễn. Ngươi nói, ta có thể thu được bao nhiêu tiền? Ta hiện tại tất cả đều là bỏ tiền ra tiến đi đánh trận, đều là dùng đế quốc chúng ta vàng làm đảm bảo, cho nên ta cũng muốn hòa hoãn một chút, để đế quốc kinh tế khôi phục một chút. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hồ Hảo, nếu như ngươi không xuất binh, liên quân tăng binh Đông Chi Quốc làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, nếu quả như thật tăng binh, mà lại Đông Ninh Quốc đánh không thắng, ta sẽ cân nhắc, lại nói, liên quân tăng binh Đông Chi Quốc, vốn là sẽ đối với chúng ta Đại Hán Đế Quốc hình thành uy hiếp. Ta nghĩ ta khẳng định sẽ xuất binh. Hồ Hảo nói với Triệu Ngạo. Đừng bảo là cân nhắc, cũng không nên nói hẳn là, chúng ta cần một lời khẳng định. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo, hắn không muốn cùng Hồ Hảo chơi văn chữ trò chơi. Có thể, không có vấn đề, ta khẳng định xuất binh giải quyết. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi vừa rồi nói, ngươi phải giải quyết những cái kia hải đảo vấn đề, ngươi có thể giải quyết. Căn cứ tình huống ta biết, đế quốc các ngươi hải quân cơ hồ là không có a. Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Là không, ta chuẩn bị dùng không quân đi giải quyết, oanh tạc bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn mỗi ngày chịu nổ, nếu như ta dùng không quân phong tỏa bọn hắn trên biển tiếp tế, ta nghĩ bọn hắn cũng nên rút lui đi, hiện tại trước như thế, hiện tại hải quân chúng ta cũng đang huấn luyện, ta muốn đợi đến sang năm lúc này, ta đoán chừng vấn đề liền không lớn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Các ngươi hải quân tàu chiến đã tại kiến tạo sao? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Tại tạo cái này ta giao cho chúng ta Nghĩa Vương đi phụ trách, cụ thể cái dạng gì ta cũng không rõ ràng. Hồ Hảo lập tức nói. Được, như vậy Hồ Hảo bệ hạ, còn có một chuyện chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được. Nhìn xem Triệu Ngạo nói, ta muốn tìm ngươi trao đổi 200 ức tiền tệ, ngươi xem coi thế nào. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, đúng, chúng ta cũng muốn tìm ngươi đổi tiền tệ, hiện tại chúng ta những quốc gia này tiền tệ đều tại bị giảm giá trị, nếu như tiếp tục như vậy bị giảm giá trị xuống dưới, đế quốc chúng ta kinh tế sẽ gặp phải trọng thương, chúng ta hy vọng dùng đế quốc các ngươi tiền tệ đến ổn định chúng ta những quốc gia này tiền tệ. Ninh Cường Kỳ cũng nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, ta cũng muốn đổi 200 ức. Hiện tại chúng ta những quốc gia này tiền tệ bị giảm giá trị quá nhanh. Bố Y Vệ cũng mở miệng nói, trước đó hắn đều không có làm sao nói, không dính đến hắn lợi ích của đế quốc, hắn căn bản là không nói lời nào. Cái này các ngươi rõ ràng không phải lừa ta sao? Còn cùng đi lừa ta. Tiền của các ngươi bị giảm giá trị. Hiện tại muốn đổi đế quốc ta tiền tệ, một tháng về sau, ta cầm trên tay các ngươi tiền tệ, liền phải hao tổn rất nhiều chuyện như vậy, ta cũng không làm a. Như thế ta ăn thiệt thòi quá rõ ràng, liền bắt các ngươi Trung Linh quốc tới nói đi, đế quốc các ngươi một tháng thế nhưng mất giá 20%, nếu như đổi 200 ức, ta một tháng liền thua thiệt rơi 4 tỷ, cái kia có thể được không? Coi như ta đáp ứng. Ta muốn dân chúng của đế quốc chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền hô lên. Cái này. Triệu Ngạo nghe được, không biết làm sao đi nói, Hồ Hảo rõ ràng là muốn chuyện có hại. Dù sao các ngươi muốn đổi, vậy không được, trừ phi dùng vàng bằng không, ta là không biết đổi, ta rõ ràng ăn thiệt thòi a. Nếu như các ngươi năm quốc gia đều như vậy đổi, ta một tháng liền phải thua thiệt rơi 200 ức. Ta vị hoàng đế này còn muốn hay không làm? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn tiếp tục nói. Hồ Hảo bệ hạ, dùng vàng, như thế chúng ta đổi lấy cũng không có gì hay a. Bố Y Vệ nhìn xem Hồ Hảo nói. Áo, hợp lấy chuyện có hại liền Hồ Hảo ta làm, chiếm tiện nghi sự tình, liền các ngươi đến. Dùng vàng đổi, chúng ta đều không ăn thua thiệt. Hồ Hảo nói với bọn họ. Cái này, Hồ Hảo, vậy thì đổi ít chút cũng được a. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Không được, ta không thể đáp ứng, ta đáp ứng kia chính là ta muốn tổn thất tiền, ta có thể làm như vậy sao? Đế quốc các ngươi tiền tệ đều là bị giảm giá trị rất lợi hại, ta đổi, ta làm sao cùng viện hành chính, làm sao cùng dân chúng bàn giao? Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 905, Lý Nam muốn trở về. Triệu Ngạo bọn hắn nói với Hồ Hảo, bọn hắn muốn tìm Hồ Hảo trao đổi tiền tệ, Hồ Hảo nghe được, lập tức liền không đồng ý, tiền của bọn họ bị giảm giá trị lợi hại như vậy, nếu như cùng bọn hắn hiện tại đổi, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Cái này, Hồ Hảo, ngươi là ăn chút thiệt thòi, nhưng là chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách hán tệ đến ổn định trong nước tiền tệ. Cái này vô luận như thế nào ngươi đều phải hỗ trợ, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chúng ta có thể kèm theo một chút điều kiện khác cùng các ngươi đổi, như thế nào? Triệu Ngạo nghe được Hồ Hảo nói như vậy. Biết nếu như không thêm điều kiện, Hồ Hảo khẳng định là không biết đổi ai ngốc. Mặc dù mấy cái quốc gia đều là quan hệ hợp tác, nhưng là nội bộ cũng có quan hệ cạnh tranh, cho nên Triệu Ngạo chỉ có thể nói ra kèm theo điều kiện khác. Ừ, có thể kèm theo điều kiện, có thể. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Không phải ta muốn cái gì, là các ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì, ta hiện ra tại đó biết ta cần gì. Chuyện này các ngươi hiện tại nói ra. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Như thế, chúng ta nguyện ý cung cấp cho ngươi giá trị 50 ức cỗ máy thiết bị, như thế nào? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Mới 50 ức à? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo, tiền của chúng ta cũng không có khả năng một mực bị giảm giá trị đi xuống đi, nếu như chúng ta trên tay có các ngươi hán tệ. Ta nghĩ tiền của chúng ta là có thể ổn định đi xuống đế quốc các ngươi thiếu cỗ máy, mặc dù bây giờ các ngươi cũng tại sản xuất, nhưng là còn thiếu rất nhiều, cái này ta là biết đến. Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu không đổi 400 ức, ngươi cho ta cung cấp 10 tỷ cỗ máy, như thế ta muốn càng thêm có thể ổn định đế quốc các ngươi tiền tệ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đại Hán đế quốc đúng là thiếu khuyết lượng lớn cỗ máy, hiện ở trong nước cỗ máy giá cả phi thường quý, rất nhiều xí nghiệp đều mua sắm không dậy nổi, mà lại rất nhiều nhỏ xí nghiệp cũng không có cách nào mua sắm, linh bộ kiện cũng phi thường quý, cho nên, Hồ Hảo muốn từ bọn hắn trong nước mua sắm một nhóm. Cái kia quyết định như vậy đi trao đổi 400 ức, ta cho ngươi cung cấp 10 tỷ Hán tệ cỗ máy. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Mặc dù nhìn xem lợi tức là phi thường cao, nhưng là nếu như có thể ổn định bọn hắn trong nước tiền tệ thị trường, như vậy cái này lợi tức hay là đáng giá. Vậy chúng ta cho các ngươi cung cấp cái gì? Thành Thắng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi nói à? Hồ Hảo nhìn xem hắn nói. Như thế, chúng ta cho ngươi cung cấp cỡ lớn cần cầu được hay không? Căn cứ tình huống ta biết. Hiện tại đế quốc các ngươi hải cảng đều bị phá hư không sai biệt lắm, nếu như cần trùng kiến bến cảng, ta nghĩ, không có cỡ lớn cần cầu không thể được. Thành Thắng mở miệng nói ra. Ừ đi, ngươi là đổi 200 ức hay là 400 ức? Hồ Hảo nghe được suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu đế quốc cần đại lượng cần cầu. Đó là đương nhiên là 400 ức tốt hơn, đế quốc chúng ta hiện tại cũng gấp cần ổn định một chút trong nước tiền tệ. Thành Thắng mở miệng nói ra. Có thể. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tận lực bồi tiếp cùng quốc gia khác đàm đều là nguyện ý cho Hồ Hảo cung cấp thiết bị, sau đó trao đổi 400 ức tiền tệ. Như thế xuống tới, Hồ Hảo chẳng khác gì là miễn phí lấy tới 500 ức hán tệ thiết bị. Đương nhiên, nếu như những quốc gia kia tiền tệ không có ổn định lại, như vậy Hồ Hảo sẽ thua lỗ lớn. Bất quá. Hồ Hảo cũng không có tính toán trường kỳ nắm giữ bọn hắn những quốc gia kia tiền tệ, một khi bắt đầu trao đổi như vậy Hồ Hảo liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đem những số tiền kia cho bỏ ra, chính là mua sắm bọn hắn trong nước vật tư. Hồ Hảo bên này có thể nói là bách phế đãi hưng cần đại lượng đồ vật trong nước xí nghiệp không có khả năng có thể hoàn toàn cung cấp nhiều như vậy vật tư đi ra, hay là cần đại lượng mua sắm. Hiện tại chính là liên quân bên kia, cũng bắt đầu vì đế quốc bên này cung cấp một chút vật tư, bao quát liên quân bên kia thuyền vận tải, chính là người chủ xí nghiệp thuyền, cũng bắt đầu đang giúp Hồ Hảo vận chuyển vật tư, hiện tại Đại Hán đế quốc đâu đâu cũng có cơ hội. Rất nhiều có ý nghĩa người, nhưng là lại không có bao nhiêu tiền, bọn hắn liền mấy cái hùn vốn kiếm tiền. Làm chút kinh doanh bởi vì hiện tại toàn bộ đế quốc đâu đâu cũng có công trường cho nên không lo không có có sinh ý làm. Hồ Hảo cùng bọn hắn nói xong rồi tiền tệ trao đổi về sau liền nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo bệ hạ có cái sự tình ta cần phải báo cho ngươi. Chính là chúng ta đế quốc đã đi tiếp viện các ngươi những tướng quân kia hiện tại bọn hắn cần muốn trở về ngươi cũng biết gần nhất đế quốc đang chọn tú. Lần này chọn tú chủ yếu là vì những quân quan kia chọn, giống Lý Nam, làm vì đế quốc chúng ta hầu tước, vẫn còn độc thân, như thế cũng không được a, cho nên, lần này hắn là cần muốn trở về chọn một chút lão bà. Chọn tú, a, ta nghe nói, hiện tại các ngươi trong tin tức đều là các ngươi đế quốc chọn tú sự tình, rất nhiều nữ hài tử người nhà đều đang vì bọn hắn làm quảng cáo kéo nhân khí a. Triệu Ngạo nghe được, vừa cười vừa nói. Đây là chính bọn hắn đang lộng ta đây, cũng sẽ không đi quản lý bên kia mảnh, lại nói cũng có thể lý giải nếu như bọn hắn có thể thành công cùng đế quốc chúng ta những cái kia công tước hầu tước nhóm kết thành thân gia, ta muốn đối với những nữ hài tử kia người nhà thì là có lợi, cho nên bọn hắn đánh quảng cáo cũng là có thể lý giải. Hồ Hảo khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Ừ, bất quá, hiện tại chúng ta tiền tuyến bên này hay là cần Lý Nam tướng quân bọn hắn, Lý Nam tướng quân tại chúng ta bên này đánh phi thường tốt, hắn hiện đang chỉ huy lấy đế quốc chúng ta hơn 4 triệu bộ đội, hiện tại Tây Bắc bên kia là không có trời mưa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cho nên ta hy vọng Hồ Hảo bệ hạ ngươi có thể đồng ý bọn hắn tiếp tục tại chúng ta bên này đánh xuống. Hắn lấy chuyện của vợ, đế quốc chúng ta nhất định sẽ giúp bận biểu. Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo, hắn hiện tại cũng không muốn thả Lý Nam trở về. Lý Nam đã tại đế quốc bọn hắn Tây Bắc bên này đánh ra danh khí, toàn bộ Tây Bắc bên kia liên quân đều không muốn đụng phải Lý Nam, tăng thêm Lý Nam hiện tại khống chế bộ đội, cũng tại bắt đầu phản công Tây Bắc bên kia liên quân, cái này thời điểm mấu chốt, hắn không muốn cứ như vậy để Lý Nam đi. Ai u, ta Triệu Ngạo bệ hạ, Lý Nam đều đi qua các ngươi bên kia hơn mấy tháng, ta nghe Lý Nam nói, hiện tại đế quốc các ngươi những tướng quân kia, nhất là tướng quân bình dân, đánh rất không tệ, bọn hắn cảm tưởng dám đánh. Lý Nam tướng quân đều nói, tại đế quốc các ngươi, hắn tiếp tục lưu lại đi, đã không có ý nghĩa gì. Một cách khác, Lý Nam làm vì đế quốc chúng ta xếp hạng phi thường cao hầu tước, hắn không trở lại, ai dám chọn. Mà lại như thế đối với Lý Nam cũng bất công vô cùng, hắn đi theo ta xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, ta cũng không thể ngay cả hắn cưới chuyện của vợ đều không vì hắn cân nhắc. Đế quốc chúng ta hiện tại cũng đã đem phủ đệ của bọn hắn đều trang phục đổi mới hoàn toàn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Hồ Hảo bệ hạ, ta là thật hy vọng Hồ Hảo bệ hạ ngươi có thể đồng ý Lý Nam tiếp tục tại đế quốc chúng ta đợi. Như thế, chúng ta hoàng tộc ở trong hay là có không ít nữ hài tử, tướng mạo tu dưỡng phương diện, phối Lý Nam tướng quân là tuyệt đối không có vấn đề này để ta giải quyết như thế nào? Triệu Ngạo nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy không được, cái này khẳng định là không được, không nói trước ta có dám hay không đáp ứng, coi như ta đáp ứng, ngươi nói. Về sau dân chúng của đế quốc chúng ta sẽ thấy thế nào Lý Nam tướng quân cũng không thể để Lý Nam tướng quân có một tiếng bêu danh đi. Triệu Ngạo bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng để hắn an toàn trở lại chúng ta Đại Hán đế quốc. Lý Nam là đế quốc chúng ta trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Ngươi cũng biết, chúng ta những tướng quân ở quân bộ kia, niên kỷ đều thiên đại. Liền đại ca ta, nhỏ tuổi nhất. Mà lại tướng quân những cái kia trái phải giữa cùng tiên phong tướng quân, ta đều còn không có hoàn toàn phối trí đầy đủ, cho nên, Lý Nam tướng quân, ta thế nhưng làm vì tiên phong tướng quân đến bồi dưỡng Triệu Ngạo bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng để bọn hắn trở về. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, cái này, Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta tiền tuyến là thật không thể rời đi hắn. Triệu Ngạo có chút khó khăn nói. Hắn đúng là muốn vĩnh viễn lưu lại Lý Nam, cái này Lý Nam đã sớm báo cáo cho Hồ Hảo qua. Bởi vì chỉ cần không đánh trận, Lý Nam liền sẽ bị tướng quân khác mang theo đi dự tiệc trên yến hội Trung Linh Quốc. Những cái kia danh viện liền sẽ tìm cơ hội tới gần Lý Nam, mà lại cũng có rất nhiều cao cấp tướng quân đều là hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ. Hy vọng Lý Nam có thể vì bọn họ Trung Linh Quốc hiểu mệnh. Nhưng là Lý Nam đều là cười ha ha đi qua, Lý Nam đương nhiên là hy vọng có thể trở lại đế quốc đi, dù sao Đại Hán đế quốc mới là đế quốc hùng mạnh nhất. Mà lại hắn làm vì đế quốc hầu tước, về sau là có thể phân đến thổ địa, Hồ Hảo đối với hắn cũng rất không tệ, lần này tới Trung Linh Quốc, vốn chính là vì bồi dưỡng hắn Lý Nam, hiện tại mình ở chỗ này dùng Trung Linh Quốc quân đội, rèn luyện bản sự chỉ huy. Liền nên vì Đại Hán đế quốc hiệu lực. Cho nên, Lý Nam phi thường sốt ruột, mấy lần gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể nhanh lên làm hắn trở về. Ta biết, nhưng là chuyện này, Lý Nam nhất định phải trở về, lần này chúng ta đi qua viện binh giúp đỡ bọn ngươi những tướng quân kia đại bộ phận đều không có kết hôn, mà lại lần này phong tước đều trao tặng tước vị, bọn hắn nên trở về nước tham gia chọn tú. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được trong lòng phi thường khó chịu, hắn không nghĩ tới Hồ Hạo hiện tại muốn triệu tập Lý Nam trở về. Triệu Ngạo bệ hạ, nếu như ngươi dạng này, ta về sau còn dám phái ra tướng quân cùng bộ đội đi ra không? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Triệu Ngạo nói. Triệu Ngạo bệ hạ quý tài, bất quá, Hồ Hạo bệ hạ nói cũng có đạo lý, đế quốc bọn hắn quy mô lớn nhất chọn tú đã bắt đầu, nếu như Lý Nam tướng quân không quay về, khẳng định là một cái tiếc nuối. Thành Thắng nghe được, lập tức mở miệng nói, chính là cho Triệu Ngạo tìm một cái hạ bậc thang. Triệu Ngạo nghe được Thành Thắng nói như vậy, gật đầu bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta mấy ngày nay liền sẽ an bài máy bay, đưa bọn hắn an toàn về nước. Hồ Hạo cùng bọn hắn sau khi mở hội xong, liền đem trao đổi tiền tệ sự tình thông chi Liễu Ngọc Tử, để hắn đi xử lý, phía bên mình đáp ứng, như vậy phía dưới liền tốt nói chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Hồ Hạo đều là tại viện hành chính bên kia xử lý sự tình, mà những cái kia cao cấp hành chính nhân viên quản lý tiểu đội cũng bắt đầu xây dựng, Hồ Hạo cùng Liễu Ngọc Tử. Còn có viện hành chính cái khác cao cấp quan viên bắt đầu cho bọn hắn họp, bồi dưỡng bọn hắn quản lý địa phương lên năng lực. Ban này vừa mở tiểu đội chính là một tháng, Hồ Hạo hầu như muốn mỗi ngày đi qua một chuyến bộ đội bên kia, Hồ Hạo cũng sẽ nhìn chằm chằm, chính là bộ đội chuyện chỉnh biên. Hồ Hạo nói muốn chỉnh bệnh, như vậy những người khác là không có ý kiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Cảm giác quen thuộc. Hồ Hạo cùng Triệu Ngạo bọn hắn mở xong sẽ về sau, cơ hồ là mỗi ngày viện hành chính bên kia. Mà lúc này kinh thành vô cùng náo nhiệt, hiện tại chọn tú đã đang tiến hành, toàn bộ tướng quân của đế quốc hầu như mỗi ngày hướng hoàng cung bên kia chạy tới cử hành chọn tú địa phương, chủ yếu là hoàng cung hậu hoa viên, những cái kia tú nữ hiện tại cũng đã tất cả đều tiến cung. Lúc này, một nữ hài, một mặt ưu thương đứng ở nơi đó, cũng không biết đến cùng phải hay không chuyện gì phát sinh. Dương Hiểu Thiến, ngươi làm sao còn ở nơi này đứng đấy a? Hiện tại chọn tú thế nhưng đại sự a, nếu như chúng ta có thể trở thành công tước phu nhân, hầu tước phu nhân, vậy thì một chút liền đứng tại nhân sinh đỉnh phong. Một nữ hài đứng khi nhìn đến nữ hài kia như thế, lập tức đối cái kia ưu thương nữ hài, Dương Hiểu Thiến nói. Ta biết, thế nhưng, ai? Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Không cam tâm lại như thế nào, chúng ta chính là phổ thông nữ hài tử, có thể có cơ hội như vậy thương thiên đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Một cô gái khác nói. Đúng vậy a, có cơ hội như vậy, đối với chúng ta tới nói cũng là không sai, hiện tại bệ hạ bên kia cũng không có mở rộng hậu cung, nghe nói bệ hạ cũng chọn mấy cái. Ta nghe nói, ngay từ đầu bệ hạ không có ý định chọn tú nữ, nhưng là những đại thần kia không đồng ý, cho nên bệ hạ đáp ứng lựa chọn, ta nói với các ngươi. Nếu như lựa chọn có thể tiến cung, nếu như có thể cùng bệ hạ có hài tử, như vậy là có khả năng được phong làm thái tử, bởi vì hiện tại nghe nói hoàng hậu bên kia còn không có động tĩnh. Mà lại cái khác cái kia quý phi, nhưng là người ngoại quốc, con của bọn hắn, là không thể nào làm thái tử, cho nên, mọi người thực ra đều là có cơ hội. Những nữ hài tử kia mở miệng nói ra. Dương Hiểu Thiến, ngươi rốt cuộc thế nào? Một nữ hài thấy được Dương Hiểu Thiến đứng ở chỗ đó, bất động thanh sắc, lần nữa quan tâm hỏi. Không có việc gì. Dương Hiểu Thiến lắc đầu nói. Sau đó hay là một người đi từ từ tại trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn thương thiên, thì thảo nói lấy. Vì cái gì ta cảm giác ngươi quen thuộc như vậy, danh tử cũng rất quen thuộc, vì cái gì cũng không biết chúng ta đã gặp ở nơi nào. Rốt cuộc là vì cái gì? Nhanh lên, lập tức muốn bắt đầu, chúng ta muốn đi qua dạo chơi công viên, đến lúc đó những tướng quân kia sẽ tới. Những cái kia nữ hài bắt đầu hô hào. Mà Dương Hiểu Thiến nghe được thở dài một tiếng, cũng bắt đầu trở về chuẩn bị, hôm nay là lần đầu tiên dạo chơi công viên, nói cách khác, tất cả nữ hài tử về tại trong hậu hoa viên đi lại. Mà những cái kia tước gia cùng các tướng quân sẽ tiến vào trong hậu hoa viên, gặp được thích hợp, thế nhưng lẫn nhau đàm một chút, chính là cùng loại với ra mắt hình thức, bởi vì Hồ Hảo chính là hy vọng bọn họ có thể mình chọn trước. Kẻ lỗ mãng, kẻ lỗ mãng. Hồ Hảo ngay tại viện hành chính bên này trong văn phòng vội vàng sự tình. Đại ca, ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Hồ Hảo nghe được, phi thường giật mình nói lấy, dưới tình huống bình thường, Trương Đức Bưu là sẽ không tới viện hành chính. Lại nói, hiện tại có thể điện thoại liên lạc, có chuyện gì, Trương Đức Bưu một điện thoại gọi cho Hồ Hảo là được rồi. Tiểu tử ngươi, hôm nay chọn Tú, Uyển Du gọi điện thoại cho ta, muốn ta kéo ngươi đi, hắn nói ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày đang bận bịu, mỗi ngày rất sớm đã là đi ra, ban đêm đã khuya trở về, chính là trở lại một mình ở địa phương, cũng không đi bên trong cung điện của hắn. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Không được hài tử, tiểu tử bên ngoài đều là lo lắng ngươi dòng dõi vấn đề đâu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. A, cái này, các ngươi đi xuống trước đi. Hồ Hảo đối bên người những bí thư kia nói. Thế nào, còn muốn cho bọn hắn xuống dưới, ta không có chuyện gì. Trương Đức Bưu không biết Hồ Hảo vì cái gì đột nhiên phân phát những bí thư kia. Chờ những bí thư kia nhóm đi ra. Hồ Hảo cười nói với Hồ Hảo, đại ca, Uyển Du đã có mang thai, chỉ bất quá, các triều đại đổi thay hoàng gia dòng dõi trưởng thành đều là phi thường gian nan, cho nên Uyển Du không có tính toán hiện tại liền công bố ra, ta đều quên nói cho ngươi. À, ha ha ha, tốt, tốt. Trương Đức Bưu nghe được, tương đương kinh hỉ cao hứng nói với Hồ Hảo. Hắc hắc. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu cao hứng như vậy, thì là nở nụ cười. Ta nói tiểu tử ngươi hiện tại làm sao còn có thể ngồi được vững đâu. Hóa ra là có lực lượng a. Trương Đức Bưu cười nói với Hồ Hảo. Anh, đại ca, nhớ phải giữ bí mật a. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta đi hoàng cung bên kia đi một chút. Ngươi cũng không cần vấn bận tiểu tử ngươi gần nhất làm sao vậy. Làm sao như thế có thể chịu khổ, trước kia muốn ngươi làm chút sống cùng muốn mạng của ngươi đồng dạng, tiểu tử thế mà như thế chủ động làm sự tình. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói hỏi. Trước kia không phải có đại ca ngươi, có thủ trưởng bọn hắn ở phía trước đỡ đòn sao? Ta đương nhiên là có thể lười biếng, nhưng là bây giờ không được, hiện tại, dân chúng đều là trông cậy vào ta ở phía trước đỡ đòn, các quốc gia làm theo, ta liền có thể nghỉ ngơi. Hiện tại viện hành chính bên này đều là sự tình, rất loạn cần làm theo. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Anh cũng thế, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, hiện tại dân chúng là nhìn chằm chằm ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Nếu không ngươi đi trước, lần này chủ yếu là cho bọn hắn chọn lão bà. Hồ Hảo cười nói với Trương Đức Bưu. Đi cùng đi, thả nửa ngày nghỉ, đi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Cũng được, bất quá ca, ngươi thì là thích nữ sắc người a, nghĩ như thế nào lấy qua bên kia đâu. Hồ Hảo cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ai, ta cũng là phiền, bồi ca ta giải sầu một chút, đi. Trương Đức Bưu thở dài một chút nói. Thế nào ca? Hồ Hảo nghe được, nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu hỏi. Ai, không có việc lớn gì, chính là tâm phiền đi. Trương Đức Bưu khoát tay nói, Hồ Hảo nghe được, buông xuống đồ trên tay mình, đi theo Trương Đức Bưu liền đi ra ngoài. Bất quá, trên đường thời điểm hay là hỏi Trương Đức Bưu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai, chính là cái kia Hứa Lăng Vi muốn ta đi chọn mấy cái trắc phi, ta nói không đi, có một cái là đủ rồi, nhưng là nói đế quốc nghĩa vương. Không có khả năng liền một cái phi tử, nhất định phải ta đi, nói cho ta biết đã mấy ngày. Trương Đức Bưu thở dài nói. Ha ha, chuyện tốt a. Hồ Hảo nghe được, lớn cười nói. Tốt cái rắm sự tình, ngươi biết, ta không biết làm sao giao thiệp với nữ nhân, nếu là làm nhiều mấy cái về nhà, nhà ta khẳng định là rối loạn, ai, ta vẫn là muốn tẩu tử ngươi thật tốt. Ta và ngươi tẩu tử, cả một đời không có tranh qua cãi nhau. Sự tình trong nhà đều để tẩu tử ngươi giải quyết hảo hảo, liền ngay cả quê quán những người kia đều nói tẩu tử ngươi tốt. Hiện tại cách này Hứa Lăng Vi, mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng tẩu tử ngươi so sánh, hay là kém không ít, thiếu một cỗ giản dị hương vị. Trương Đức Bưu vừa đi bên cạnh nói với Hồ Hảo. Ăn đúng thế, bất quá muốn tìm được tẩu tử như thế giản dị người đoán chừng rất khó, chúng ta thời đại kia không giống. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, rất nhanh, hai người bọn họ liền lên xe tiếp lấy liền thông qua Hoàng Cung, hướng hậu hoa viên bên kia lái qua, những người khác cũng không thể xuyên qua Hoàng Cung này, bọn hắn cần từ Hoàng Cung hậu hoa viên bên kia cửa cung tiến vào. Hồ Hảo bọn hắn rất nhanh liền đến hậu hoa viên, hai người bọn họ một cách xuất hiện, Lương Uyển Du cùng những cái kia phi tử, còn có Hứa Lăng Vi liền thấy, lập tức tới ngay uốn gối làm lễ. Miễn lễ, thế nào, hiện tại cũng chọn như thế nào? Hồ Hảo cười hỏi. Chúng ta thì là vừa rồi tới, còn không có đi xem, bất quá bây giờ những cái kia tước gia nhóm đều đi xem. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. Đi, đi đài cao bên kia nhìn xem bọn hắn lựa chọn tình huống như thế nào. Hồ Hảo cười nói, rất nhanh bọn hắn những người này liền leo lên đài cao, có thể nhìn thấy cả hoa viên. Phát hiện phía dưới rất nhiều nữ hài tử đều là tại thành đàn đi cùng một chỗ chơi đùa, mà những tướng quân kia thì là đi cùng một chỗ nhìn xem. Những này tiểu tử ngốc, thành quần kết đội đi, cái kia còn có thể có cơ hội cùng những nữ hài tử kia trò chuyện. Hồ Hảo cười nói. Ha ha. Trương Đức Bưu nghe được, liền nở nụ cười. Đại ca ngươi có muốn hay không xuống dưới? Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu hỏi. Không đi, ta xem trước một chút. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Mà lúc này, tại khoảng cách đài cao đại khái 500 mét địa phương, một cái nữ hài tử một mực nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu. Không giống, hoàn toàn không giống ta mộng cảnh ở trong người kia. Cô bé kia mở miệng nói ra, hắn chính là Dương Hiểu Thiến. Ừ. Trương Đức Bưu lúc này cảm giác giống như có người tại nhìn mình cằm chằm, lập tức liền hướng cái hướng kia nhìn qua. Thế nào đại ca? Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu như thế, lập tức hỏi. Không có việc gì, ta cảm giác có người nhìn ta chằm chằm. Nhưng có phải hay không áp ý? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Đây không phải là bình thường sao? Ngươi thế nhưng vương gia mà lại vẫn chưa hết cưới, các nàng đương nhiên sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Hồ Hảo cười nói. Không phải. Trương Đức Bưu lắc đầu chỉnh trọng nói, lúc này Trương Đức Bưu giống như phát hiện cô bé kia cảm giác rất giống một người, không phải dáng dấp giống, mà là cái kia cố khí chất, so Hứa Lăng Vi còn giống hắn đời trước thê tử. Đại ca, thế nào? Hồ Hảo nhìn thấy Trương Đức Bưu như thế, liền hỏi. Kẻ lỗ mãng, ngươi nhìn nữ hài kia, chính là đứng tại đỉnh nghỉ mát phía trên, một thân tử sắc váy nữ hài, thấy được không? Trương Đức Bưu chỉ vào xa xa cái kia Dương Hiểu Thiến, nói với Hồ Hảo. A, ta thấy được, đại ca. Hồ Hảo nhìn một chút, cũng cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Ngươi cũng cảm thấy. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ân. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Đi, chúng ta xuống dưới. Trương Đức Bưu trong lòng có chút gấp, muốn xuống dưới. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đối người phía sau nói ra. Không cần theo tới rồi, chúng ta liền đi xuống xem một chút. Nói hai huynh đệ liền xuống đi, mà lúc này, Dương Hiểu Thiến cũng phát hiện Trương Đức Bưu thấy được mình cũng nhìn thấy hắn biến mất tại trên đài cao. Chuyện gì xảy ra, mình làm nhiều năm như vậy mộng. Vì cái gì chính là dáng dấp không giống đâu, hắn cũng gọi Trương Đức Bưu a, vì cái gì quen thuộc như vậy. Dương Hiểu Thiến đứng ở nơi đó, có chút mơ hồ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Gặp lại lần nữa. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu xuống dưới, để Lương Uyển Du cùng Hứa Lăng Vi hai người cảm giác vô cùng kỳ quái, hai người bọn họ đều biết, Hồ Hảo bọn hắn xuống dưới, nhất định là vì một nữ nhân. Mà nữ nhân này bọn hắn cũng nhìn thấy, vừa rồi Trương Đức Bưu chỉ vào xa xa thời điểm, các nàng cũng phát hiện, cũng không biết vì cái gì huyên để bọn họ hai cái sẽ hạ đi. Cha một chút nữ hài tử này thân phận tính danh. Lương Uyển Du đối người bên cạnh nói, vâng. Người phía sau lập tức đi làm ngay. Nương nương, các ngươi hai người bọn họ xuống dưới rốt cuộc là ý gì đâu? Vì nữ hài kia. Không giống a. Hứa Lăng Vi đứng ở nơi đó có chút lực lượng không đủ nói. Bởi vì hiện tại nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên Hứa Lăng Vi rất lo lắng. Lương Uyển Du thực ra không có cái gì lo lắng, đối với Hồ Hạo, nàng cho là mình đối với hắn là tương đối quen thuộc, cho nên hắn biết Hồ Hạo là không thể nào nhận biết cô gái này. Không có chuyện gì, nam nhân mà. Lại nói, hai người bọn họ, một cách là hoàng đế, một cách là vương gia, khẳng định sẽ có không ít lão bà, chúng ta có biện pháp nào? Lương Uyển Du cười nói với Hứa Lăng Vi. Ừ, ta cũng biết. Hứa Lăng Vi nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, khẽ gật đầu, không tại tiếp tục nói, bất quá, ánh mắt thì là nhìn phía xa Trương Đức Bưu, hiện tại Trương Đức Bưu hay là hướng cái kia Lương Đình bên kia đi đến, Trương Đức Bưu đi ở phía trước, Hồ Hạo theo ở phía sau. Đại ca, ngươi đừng gấp gáp như vậy à, ngươi sẽ để người ta hù đến. Hồ Hạo đối phía trước bước nhanh đi Trương Đức Bưu hô. Trương Đức Bưu nghe được, ngừng lại quay đầu nhìn xem phía sau Hồ Hạo nói ra. Ngươi cũng cảm giác rất quen thuộc đúng hay không? Ăn, là rất quen thuộc, nhưng đúng có phải không còn không biết đâu. Tên của ngươi tăng thêm tên của ta, nếu như là người quen, ta nghĩ bọn hắn khẳng định có thể biết là huynh đệ chúng ta hai cái, ngươi cứ nói đi. Nếu như biết, hắn vì cái gì không tới tìm chúng ta, chỉ cần tìm chúng ta khẳng định là có thể biết nàng. Cho nên, đại ca, không được báo lớn như vậy hy vọng, hay là đi qua nhìn một chút lại nói. Hồ Hạo đối Trương Đức Bưu khuyên lên. Trương Đức Bưu nghe được. Suy nghĩ một chút, thở dài khẽ gật đầu, đúng là như thế nào Hồ Hạo nói như vậy, nếu như là người quen, chỉ cần tìm đến, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu là khẳng định có thể biết đến. Kẻ lỗ mãng, ta hỏi ngươi, ngươi nói, chỉ có thể là hai người chúng ta sao? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Ta không biết, đại ca, ta là thật khó mà nói. Hai chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt đã là tương đương không dễ dàng, chúng ta không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hai huynh đệ cách liền tiếp tục đi về phía trước. Đại ca, đợi lát nữa đến bên kia, ngươi không nên kích động được hay không, trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao hai chúng ta thì là đến chọn tú, chúng ta cũng phải nhìn nhìn phải không? Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Được, nghe ngươi, ta luôn cảm giác, là nàng, khẳng định là nàng, ta cảm giác này là không sai được, khẳng định là không sai được, nếu không, vì cái gì ta xa như vậy thấy nàng, ta đều có loại cảm giác này. Ăn, nhìn kỹ hắn nói. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Rất nhanh. Hai huynh đệ đi tới đình nghỉ mát bên này, cái này áo tím nữ hài cũng liền là Dương Hiểu Thiến hay là ở nơi đó đứng tại đằng sau còn có tốt mấy nữ hài tử. Nhanh bệ hạ cùng Nghĩa Vương tới, bọn hắn tới. Mấy nữ hài tử kia thấy được Hồ Hạo bọn hắn đi tới kích động nói bọn hắn có thể ở chỗ này đụng phải Hoàng đế cùng Nghĩa Vương, như vậy cơ hội khẳng định phải so cái khác nữ hài tử lớn một chút. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Nghĩa Vương. Hồ Hạo bọn hắn vừa rồi đến bên này, mấy nữ hài tử kia liền tất cả đều uốn gối hành lễ. Duy chỉ có Dương Hiểu Thiến không có hành lễ, mà là nhìn chằm chằm Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu nhìn xem. Không được vô lễ. Lúc này, nơi xa một cái giáo tập thấy được đối Dương Hiểu Thiến quát lớn nói, cái kia giáo tập là trong cung bên này chuyên môn phái đi qua giáo tập bọn hắn lễ nghi. Bái kiến bệ hạ, Nghĩa Vương. Dương Hiểu Thiến uốn gối hỏi. Ăn, ngươi tên là gì? Hồ Hạo đứng ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Dương Hiểu Thiến. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra, mà lúc này Trương Đức Bưu cảm giác trái tim đều cho nhảy ra ngoài. Trương Đức Bưu kiếp trước thê tử, chính là để cho lấy Dương Hiểu Thiến. Ngươi gọi Dương Hiểu Thiến. Hồ Hạo nghe được, cũng khá giật mình. Vâng. Dương Hiểu Thiến khẽ gật đầu. Các ngươi tất cả đi xuống, có ai không, phương viên 100 mét phạm vi bên trong thanh không. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Mà Trương Đức Bưu thì lại nhìn chằm chằm vào Dương Hiểu Thiến, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Dương Hiểu Thiến thì lại nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu một mực nhìn lấy. Vâng. Phụ cận mấy nữ hài nghe được, lập tức liền đi xuống, trong lòng còn đang lầu bầu. Dương Hiểu Thiến chẳng lẽ cùng hoàng đế bọn hắn nhận biết, nếu như nhận biết cũng không cần tham gia chọn tú. Ngươi gọi Dương Hiểu Thiến. Trương Đức Bưu yết hầu có chút phát cứng rắn nói. Ngươi gọi Trương Đức Bưu. Bưu tử kẻ lỗ mãng, hầu tử đại hùng kính hòa thượng, lý hòa thượng tư lệnh thống soái, phó thống soái, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, á, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dương Hiểu Thiến nói liền ôm mình đầu ngồi xổm xuống. Trương Đức Bưu bước nhanh vọt tới, một thanh liền ôm lấy Dương Hiểu Thiến. Hiện tại cái gì đều không cần nói, hắn chính là Trương Đức Bưu kiếp trước thê tử Dương Hiểu Thiến, hoàn toàn không cần có bất kỳ hoài nghi. Những chuyện này, liền huyên để bọn họ hai cái biết, cũng cho tới bây giờ không nói cho người ngoài, hiện tại Dương Hiểu Thiến nói ra, hơn nữa còn đem Hồ Hảo huyên để bọn họ mấy cái danh tự nói ra, còn nói kiếp trước những cái kia nhân vật trọng yếu. Thiến, Thiến đừng sợ, là ta Bưu tử, ta là Bưu tử. Trương Đức Bưu ôm chặt lấy nàng, nước mắt đều xuống tới, mà Hồ Hạo thì là đi tới, nhìn xem bị Trương Đức Bưu bảo trụ Dương Hiểu Thiến. Tẩu tử, ta kẻ lỗ mãng. Ta là kẻ lỗ mãng a. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Dương Hiểu Thiến nói. Kẻ lỗ mãng, làm việc không đáng tin tẩy kẻ lỗ mãng. Dương Hiểu Thiến ngẩng đầu nhìn Hồ Hạo nói. Ta là tẩu tử ta vâng. Hồ Hảo khẽ gật đầu thì là chảy nước mắt nói. Vì cái gì ta sẽ quen thuộc như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Ta mấy năm này trong đầu chính là một mực có thanh âm này, có Trương Đức Bưu, có kẻ lỗ mãng, có hầu tử bọn hắn, còn có thân ảnh của bọn hắn. Thế nhưng các ngươi không giống a, hoàn toàn không giống. Dương Hiểu Thiến nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Bất quá, ngươi, râu mép của ngươi hay là rất giống. Dương Hiểu Thiến nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu nói. Ăn, vẫn là như vậy, hiện tại khẳng định là không giống, chúng ta đều không phải người của thế giới này. Trương Đức Bưu nhỏ giọng nói. Không phải người của thế giới này. Chuyện gì xảy ra? Ta là ở chỗ này thế giới lớn lên a. Dương Hiểu Thiến đối với chuyện như vậy, phi thường không hiểu, không biết Trương Đức Bưu vì cái gì nói như vậy. Tẩu tử, ngươi còn có nhớ kỹ ngươi cùng ta chuyện của đại ca à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó thăm dò mà hỏi. Ta có một chút nét mặt đoạn ngắn, giống như, ngươi là lão công ta, ngươi là đệ hắn tựa như là. Dương Hiểu Thiến nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn nói. Ăn, là, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là làm cái gì sao? Ngươi kiếp trước là làm cái gì? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Bác sĩ, ta hiện tại thì là bác sĩ, bất quá còn tại đọc thạc sĩ. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Ha ha, không có việc gì, tiếp tục đọc, ngươi khẳng định là trên thế giới này thầy thuốc giỏi nhất. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười. Nói mò, ta còn không có tốt nghiệp đâu. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Vậy ta hỏi ngươi đời này tiếp tục cùng ta được không? Trương Đức Bưu khẩn trương nói. Dương Hiểu Thiến khẽ gật đầu hỏi tiếp. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ nói chúng ta không phải người của thế giới này? Hiện tại không nói trước, chờ có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá những lời này cũng không thể đối người bên ngoài nói a. Trương Đức Bưu đối Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Anh ta biết. Ta một mực không có đối với người nào nói qua ta trong đầu sự tình. Dương Hiểu Thiến khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, tuyệt đối không nên nói, trừ phi là ba người chúng ta người cùng một chỗ thời điểm có thể nói một chút, bằng không bên ngoài người khẳng định là không thể hiểu được chuyện này. Trương Đức Bưu nói với Dương Hiểu Thiến. Ta biết. Ta nhớ được, chúng ta giống như cũng đánh trận, bất quá. Ta không có đánh trận, nhưng là, ta giống như đã cứu thật nhiều người, thật nhiều chiến sĩ, mặc màu vàng đất quân trang, đúng hay không? Dương Hiểu Thiến đối Hồ Hảo bọn hắn hỏi. Ừ, lúc kia quốc gia chúng ta nghèo, bị địch nhân xâm lấn, chúng ta cần muốn phản kích. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Ăn tựa như là. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra, mà ở phía xa trên đài cao, Hứa Lăng Vi thấy được Trương Đức Bưu một mực ôm nữ hài kia, trong lòng là tương đương sốt ruột, Trương Đức Bưu đều còn không có như thế ôm qua nàng. Không cần khẩn trương, có thể là người quen. Lương Uyển Du nói với Hứa Lăng Vi. Không có chuyện gì. Hứa Lăng Vi mạnh nở nụ cười, mở miệng nói ra. Mà Lương Uyển Du nghe được, thì là kéo lại Hứa Lăng Vi tay. Rất nhanh Trương Đức Bưu tìm giáo tập tới, để giáo tập trước ghi danh một chút. Dương Hiểu Thiến đi theo Trương Đức Bưu, giáo tập nghe được, lập tức đi làm ngay. Mà Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu, còn có Dương Hiểu Thiến thì là ngồi tại đình nghỉ mát bên cạnh. Kẻ lỗ mãng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tẩu tử ngươi vì cái gì khác với chúng ta? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta cũng không biết a, ta làm sao biết? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu phi thường bất đắc dĩ nói. Ăn tình huống làm sao, vì cái gì chúng ta sẽ đến bên này? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó. Bởi vì Dương Hiểu Thiến ký ức giống như không toàn diện, để Trương Đức Bưu có chút sốt ruột, hắn nghĩ đến, hầu tử bọn họ có phải hay không cũng có khả năng sẽ tới, nếu như bọn họ đi tới, bây giờ tại làm gì? Đại ca, vấn đề này chúng ta liền đừng nghĩ, thật đừng nghĩ, nghĩ không hiểu. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Hả? Trương Đức Bưu hơi nghi ngờ nhìn xem Hồ Hảo. Ta có kinh nghiệm, thật nghĩ mãi mà không rõ. Hồ Hảo tiếp tục nói. Đời trước. Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Tẩu tử hay là tẩu tử? Trương Đức Bưu đang hỏi Hồ Hảo. Vì cái gì bọn hắn có thể đi vào thế giới này, Hồ Hảo nghe được, liền khuyên bọn họ không nên nghĩ, muốn cũng vô dụng, bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, mà Hồ Hảo nói hắn cũng kinh nghiệm. Trương Đức Bưu liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo, Hồ Hảo thì là khẽ gật đầu. Trương Đức Bưu minh bạch, Hồ Hảo hóa ra là xuyên qua qua. Nói cách khác, hắn không đơn giản ở cái thế giới này sống qua, ở thế giới trước sống qua, khả năng còn tại thế giới của hắn cũng sống qua. Đi, đại ca, còn có, cái kia tẩu tử, các ngươi cũng không nên nghĩ, đi tới thế giới này, khẳng định là có chuyện chúng ta muốn làm, cho nên, hảo hảo làm xong chúng ta nên làm sự tình, liền tốt. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, cái kia hầu tử, đại hùng bọn hắn đâu, bọn hắn cũng ở chỗ này sao? Thế nhưng ta xem rất nhiều báo cáo tin tức, đều không có tên của bọn hắn, bao quát bọn hắn tên thật, tựa như là gọi Lý Đại Bảo cùng Lý Tiểu Bảo có phải hay không? Dương Hiểu Thiến nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy, bọn hắn tên là cái này, nhưng là có tới hay không, ta không biết, nếu như bọn hắn biết ta cùng đại ca cùng một chỗ. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ tìm tới, đương nhiên, nếu như xuất hiện ngươi loại tình huống này, ta đoán chừng bọn hắn không dám tới, bởi vì bọn hắn cũng không dám xác định, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hồ Hảo nói với Dương Hiểu Thiến, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện này, rất kỳ quái, hai chúng ta đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi liền đừng nghĩ. Trương Đức Bưu nhìn xem Dương Hiểu Thiến nói, ăn, ta không nghĩ, ta tưởng tượng liền đau đầu, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ ta liền mơ giấc mơ như thế, thường xuyên làm đằng sau chính là trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh kia, chỉ cần ta ổn định lại tâm thần, những hình ảnh này liền xuất hiện tại trong đầu của ta. Ta học y cũng là như thế này, thật giống như ta trời sinh liền biết y thuật đồng dạng, thấy được sao giải phẫu ta là đặc biệt thân thiết. Dương Hiểu Thiến đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Tẩu tử, ngươi kiếp trước chính là thế giới đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Hồ Hảo cười nói với Dương Hiểu Thiến. Thật sao? Dương Hiểu Thiến nghe được, cao hứng phi thường mà hỏi. Không sai, ngươi là thế giới đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa. Trương Đức Bưu nghe được, vừa cười vừa nói. Trách không được đâu, ta đạo sư hiện tại cũng nói ta là thiên tài, đáng tiếc cha ta muốn ta đến chọn tú, ta đạo sư đều nói để cho ta đừng đi, để cho ta một lòng học y. Thế nhưng ta nghe được hai người các ngươi danh tự, ta liền sẽ muốn những chuyện này, ta liền nghĩ, ta đến chọn tú, ta muốn nhìn thấy các ngươi, ta muốn hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chuyện này khó khăn ta vài chục năm. Dương Hiểu Thiến đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói, không có việc gì, về sau không khốn giận, về sau ngươi muốn biết chuyện gì, ngươi hỏi ta là được rồi, bất quá, phương diện y học ngươi cũng không nên hỏi ta. Ta không sẽ chỉ bệnh cứu người, ta sẽ chỉ huy bộ đội tác chiến, hoặc là nói, giết người. Trương Đức Bưu nói với Dương Hiểu Thiến. Ăn, cái này không cần ngươi đến nói cho ta, ta hiện tại có thể nghĩ đến rất nhiều phương diện y học đồ vật. Dương Hiểu Thiến nói với Trương Đức Bưu. Cái kia, đại ca tẩu tử, ngươi xem chúng ta ở chỗ này cũng thời gian rất lâu, Uyển Du bọn hắn còn tại nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên, chúng ta hay là trở về đi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ăn trở về đi, bất quá kẻ lỗ mãng, ngươi nói hiện tại sự tình làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Bất quá, nghĩ đến mặt trên còn có một cái Hứa Lăng Vi. Mặc dù bây giờ hai người cái gì cụ thể quan hệ cũng không, chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là bên ngoài người trên cơ bản cho rằng Hứa Lăng Vi chính là Vương Phi, hiện tại ra một cái Dương Hiểu Thiến, Trương Đức Bưu cũng không muốn để Dương Hiểu Thiến chịu ủy khuất. Dương Hiểu Thiến đến đây, vậy khẳng định là Vương Phi, cho dù là Trương Đức Bưu không cho, Hồ Hảo đều sẽ không đồng ý, tục ngữ nói trưởng tẩu như mẹ, Dương Hiểu Thiến đối Hồ Hảo vốn chính là rất không tệ. Hiện tại để Dương Hiểu Thiến làm tiểu, Hồ Hảo đều sẽ không đáp ứng. Hai cái Vương Phi không được sao? Ngươi là sao, hai cái Vương Phi? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Được không? Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo hỏi. Ta bên này khẳng định là không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể hay không giải quyết sự tình trong nhà, vậy sẽ phải dựa vào bản lãnh của ngươi, nếu như ngươi không muốn đi Hứa Lăng Vi, vậy cũng được. Hồ Hảo không quan trọng nói. Cái này, Trương Đức Bưu có chút khó khăn. Ngươi có lão bà rồi. Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không, nhưng là nói chuyện một cái, lúc trước không phải không biết ngươi cũng tới sao. Cho nên liền nói chuyện. Trương Đức Bưu có chút không dám nhìn Dương Hiểu Thiến. Ngươi cái không có lương tâm, ta trong trường học đọc được nghiên cứu sinh, chưa từng có nói qua bạn trai, ngươi ngược lại tốt, trước hết nói chuyện. Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái này ta muốn nói một chút a tẩu tử ngươi nhưng không nên hiểu lầm a đại ca là vương gia, không thể không có nàng dâu, mà lại cũng không biết có ngươi, không có cách nào, nhất định phải đàm, cho nên tẩu tử chuyện này ngươi hiểu lầm đại ca ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vì Trương Đức Bưu giải thích. Kẻ lỗ mãng cái kia, nhất định phải cưới sao? Dương Hiểu Thiến hô Hồ Hảo kẻ lỗ mãng tương đương thuận miệng, một chút cũng không có thay đổi xoay ý tứ. Cái này, không cưới, có chút không tốt, đến lúc đó nữ hài kia làm sao gả đi a? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Dương Hiểu Thiến. Muốn không coi như xong đi, ta theo nàng một khoản tiền, sau đó tại những phương diện khác đền bù nàng. Trương Đức Bưu lúc này cũng không có lực lượng, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không được, ngươi dạng này để người ta làm sao gả đi, ngươi đây là phạm sai lầm. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra, ngay cả phạm sai lầm nói hết ra. Ăn, vậy làm sao bây giờ sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Dương Hiểu Thiến hỏi. Ta làm lớn, nàng làm tiểu. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Có thể. Hồ Hảo nghe được, trước gật đầu nói. Được không? Trương Đức Bưu tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Tẩu tử đều nói đi, ngươi còn có thể có ý kiến gì? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi ngược lại một chút. Vậy được đi, vậy thì phong nàng là bên cạnh Vương Phi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vậy cách này là ngươi định đoạt, không phải ta nói được rồi, ngươi muốn làm hai cách Vương Phi. Ta bên này liền không có vấn đề. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Ít vì ngươi ca đánh hiểm trợ, ta còn không biết huyên để ngươi hai cái, lẫn nhau bao che. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu nghe được, đều là nhìn xem nàng. Rất kỳ quái a, ta làm sao nói ra lời ấy? Dương Hiểu Thiến nói xong chính mình cũng cảm giác kỳ quái. Ca, không có vấn đề, tẩu tử hay là tẩu tử? Hồ Hạo cười nói với Trương Đức Bưu. Ăn, hay là, đi, liền phong Hứa Lăng Vi vì bên cạnh Vương Phi. Trương Đức Bưu cũng cao hứng phi thường nói, dù sao Dương Hiểu Thiến mặc dù nhớ không được đầy đủ những chuyện kia, nhưng là tính cách phương diện còn có đối Trương Đức Bưu cùng Hồ Hạo tình cảm phương diện, vậy khẳng định là sẽ không thay đổi. Gọi Hứa Lăng Vi. Dương Hiểu Thiến mở miệng hỏi. Ăn tìm nàng là bởi vì nàng có cùng ngươi khí chất tương tự, nhưng là lại không giống, ta là bởi vì trong nhà thúc gấp, cho nên chỉ có thể tìm. Trương Đức Bưu đối Dương Hiểu Thiến giải thích nói. Ăn được thôi, ta nhìn một chút, bằng không ta liền đánh cái báo cáo. Dương Hiểu Thiến khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tẩu tử, hiện tại ngươi đánh báo cáo là đánh cho ta. Tẩu tử, chuyện như vậy, ngươi cũng không để cho ta khó xử à. Hồ Hạo cười nói với Dương Hiểu Thiến. Ta nghĩ như thế nào đến nói chuyện này? Dương Hiểu Thiến lần nữa mê mang nói. Không có chuyện gì, ta thích nghe, không có việc gì. Trương Đức Bưu nghe được, cao hứng phi thường. Đi thôi, lên bên trên gặp nàng một chút nhóm đi. Hồ Hạo mở miệng nói ra, hiện tại khẳng định là muốn gặp Hứa Lăng Vi. Dù sao ngay từ đầu đặt là nàng làm vương phi, một cách chọn tú, thế mà biến thành trắc phi, như vậy địa vị liền hoàn toàn khác nhau, về sau nàng cùng con trai của Trương Đức Bưu. Là không thể kế thừa Trương Đức Bưu tước vị. Chỉ có Trương Đức Bưu cùng con trai của Dương Hiểu Thiến mới có thể kế thừa Trương Đức Bưu vương vị, trừ phi Dương Hiểu Thiến không thể sinh con. Rất nhanh, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu liền đi tới trên đài cao. Hứa Lăng Vi nhìn thấy bọn hắn đi lên, thực ra hắn là một mực rất khẩn trương, bởi vì hắn thấy được Trương Đức Bưu phi thường tự nhiên nắm Dương Hiểu Thiến tay, mà trước đó Trương Đức Bưu đều không có ký qua tay của nàng. Nàng cũng cảm thấy địa vị của mình khả năng phiền toái, mà Lương Uyển Du cũng rất khẩn trương, nàng là hy vọng Hứa Lăng Vi có thể trở thành Nghĩa Vương Phi, như thế sẽ thành vì mình trợ lực, nhưng là bây giờ thấy tình huống này, nàng cũng cảm giác tình huống có biến. Bái kiến bệ hạ, bái kiến đại ca. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Nghĩa Vương. Lương Uyển Du cùng Hứa Lăng Vi còn có cái khác phi tử uốn gối hành lễ nói. Ừ, miễn đi, Hứa Lăng Vi có cái sự tình ta cần muốn nói với ngươi một chút. Hồ Hạo mở miệng nói ra, hắn biết Trương Đức Bưu khẳng định là không biết làm sao mở miệng. Trương Đức Bưu miệng rất đần, nhất là mặt đối với nữ nhân thời điểm, cho nên chuyện như vậy chỉ có thể tự mình lên. Bệ hạ ngươi mời nói. Hứa Lăng Vi mở miệng nói ra. Là như thế này, đại ca ta cùng Dương Hiểu Thiến nữ sĩ, vừa thấy đã yêu. Mà lại hai người bọn họ có rất nhiều cộng đồng chủ đề, đại ca ta có ý tứ là, hy vọng có thể phong Dương Hiểu Thiến là vua phi. Hồ Hạo nói thẳng. Mà Lương Uyển Du nghe được, nới rộng ra miệng của mình, nhưng là Hứa Lăng Vi có chút không chịu nổi, Lương Uyển Du thấy được nàng như thế, lập tức đi ngay đỡ lấy nàng. Cái này, hết thảy nghe bệ hạ. Hứa Lăng Vi cố nén nước mắt nói. Kẻ lỗ mãng. Hay là phong vương phi đi, đại ca ngươi, hai cách vương phi. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Được rồi tẩu tử, ngươi hay là vương phi. Hồ Hảo nghe được, cao hứng nói. Nhưng là hết thảy mọi người đều là nhìn chằm chằm Dương Hiểu Thiến, muốn biết nàng là lai lịch gì, lại dám gọi Hồ Hảo vì kẻ lỗ mãng. Phải biết, cái này kẻ lỗ mãng, thế nhưng chỉ có Trương Đức Bưu dám gọi a. Lương Uyển Du chỉ dám gọi Hồ Hạo vì chuột nhóc, căn bản cũng không dám gọi kẻ lỗ mãng. Bọn hắn không biết Dương Hiểu Thiến rốt cuộc là không hiểu chuyện, hay là nói có nguyên nhân khác ở bên trong. Tạ cám, cám ơn ngươi. Hứa Lăng Vi lại chút ngây người, Dương Hiểu Thiến lại dám kêu gọi Hồ Hạo vì kẻ lỗ mãng, mà lại Hồ Hạo hiện tại liền gọi thẳng tẩu tử, nhìn xem giống như vô cùng thân thiết. Cái này để nàng cảm giác được trước mắt cái này còn không biết danh tự nữ nhân, không thể gây. Kẻ lỗ mãng có thể hay không cho tẩu tử một bộ mặt, về sau, Hứa Lăng Vi trưởng tử, phong cái vương ra. không phải thế tập võng thế cái chủng loại kia. Dương Hiểu Thiến nói với Hồ Hảo. Tẩu tử mặt mũi, ta nhất định phải cho. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ăn đi. Dương Hiểu Thiến nghe được, khẽ gật đầu, lần này tất cả mọi người càng thêm trợn tròn mắt, nhất là Hồ Hảo những cái kia phi tử. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Sĩ quan cơ sở. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đáp ứng Dương Hiểu Thiến nói, cũng cho Hứa Lăng Vi một cái vương phi, đồng thời cho Hứa Lăng Vi tương lai nhi tử một cái vương gia vị trí. Hồ Hảo nghe được, miệng đầy đáp ứng, còn nói tẩu tử mặt mũi là nhất định phải cho. Những người khác nghe được khá giật mình, bọn hắn hoàn toàn không biết Dương Hiểu Thiến rốt cuộc là lai lịch thế nào, càng thêm không biết Hồ Hảo vì cái gì đối vừa mới gặp mặt Dương Hiểu Thiến như thế lớn mặt mũi. Trương Đức Bưu nghe được, ngược lại là không quan trọng, lúc này Trương Đức Bưu trong ánh mắt tất cả đều là Dương Hiểu Thiến, hắn cảm giác lão thiên đối với hắn thật sự là thật tốt, không nhưng huynh đệ của mình tới, chính là mình kiếp trước thê tử cũng tới, những này đối với Trương Đức Bưu tới nói là đủ rồi. Kẻ lỗ mãng, ta có chút mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay ở chỗ này đều là nghĩ đến trọn tú sự tình. Dương Hiểu Thiến nói với Hồ Hảo. Tẩu tử ngươi là trong cung nghỉ ngơi hay là đi nói đại ca phủ thượng nghỉ ngơi? Hồ Hảo lập tức liền hỏi. Đương nhiên là đi ta phủ thượng nghỉ ngơi, đi Thiến, về nhà nghỉ ngơi đi. Kẻ lỗ mãng, ta đi trước a, đúng, ban đêm vào nhà ăn cơm, để tẩu tử ngươi làm chút thức ăn. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ta sẽ làm không ít đồ ăn đâu. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Thành, ban đêm ta tới, huynh để chúng ta hai cái uống hai chung. Hồ Hảo nghe được, lập tức gật đầu nói. Trương Đức Bưu cùng Dương Hiểu Thiến còn có Hứa Lăng Vi rất nhanh liền xuất cung đi. Hồ Hảo đứng ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn rời đi. Bề hạ, cái kia Dương Hiểu Thiến rốt cuộc là nhân vật nào, vì cái gì các ngươi coi trọng như vậy nàng? Lương Uyển Du đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chị dâu ta a, ta đương nhiên tôn trọng a, ngươi về sau cũng muốn đối nàng chút tôn trọng, chị dâu ta thì là một nhân tài, thật, năm đó đã cứu đại ca ta mạng, tẩu tử đối Vu đại ca tới nói quá trọng yếu, sự tình trong nhà đều là tẩu tử quản lý, đại ca chưa bao giờ quản. Hồ Hảo nhìn phía xa nói. Không đúng, đại ca không phải là không có kết hôn sao? Làm sao còn ra tới một cái tẩu tử, còn quản gia bên trong. Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ăn, hiện tại ta giải thích cho ngươi không rõ ràng, dù sao tẩu tử mặc kệ là đối đại ca, hay là đối ta, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ăn, ta biết, bất quá, về sau Hứa Lăng Vi địa vị khả năng liền phiền toái. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Không biết phiền phức, chị dâu ta là một cái biết đại thể người, mà lại, ăn được rồi, không nói, Hứa Lăng Vi đối Vu đại ca tới nói, nếu như còn tiếp tục bảo trì dạng này tính cách, ta đoán chừng nàng đúng là phiền phức, có gia thích của mình là có thể. Nhưng là hy vọng nàng cũng muốn trở về làm một nữ nhân bình thường, mà không phải mỗi ngày đi cân nhắc những sách kia a tác phẩm a loại hình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Rất nhanh Trương Đức Bưu chọn tú chọn chúng một cái tú nữ sự tình, liền truyền khắp kinh thành tiếp lấy lại truyền ra nói vừa rồi chọn xong Trương Đức Bưu liền mang đi về nhà, mà lại buổi trưa, Hồ Hảo thánh chỉ đi tới, phong Dương Hiểu Thiến vì nghĩa vương phi, phong Hứa Lăng Vi cũng vì nghĩa vương phi. Đợi bọn hắn thành hôn về sau. Liền có thể bắt đầu hưởng thụ vương phi đãi ngộ. Vào lúc ban đêm, Hồ Hảo liền cùng Lương Uyển Du tiến về nghĩa vương phủ bên kia, ở bên kia ăn một bữa cơm tối. Sau đó, lục tục ngo ngoe có tướng quân tước ra chọn chúng phu nhân tin tức truyền đến, Lương Uyển Du cũng cho Hồ Hảo tuyển mấy cái, đều đã đưa đến hậu cung đi. Mà Hồ Hảo hiện tại nhưng không có thời gian, cái này mùa mưa đối với Hồ Hảo tới nói, vô cùng trọng yếu, đối với đế quốc tới nói cũng là phi thường trọng yếu, chỉ cần tại trước khi mùa mưa kết thúc, đế quốc có thể chỉnh lý thuận lợi, như vậy tương lai đế quốc kinh tế liền có thể duy trì bộ đội đế quốc tiếp tục đánh xuống, điểm ấy phi thường trọng yếu. Hồ Hảo liên tục một tháng tại viện hành chính bên kia làm việc, trước đó những cái kia chống chỗ bộ trưởng, Hồ Hảo lần này đi qua cũng tuyển chọn nhân tài tất cả đều bổ sung đầy đủ hết. Từng cái tỉnh hành chính viện trưởng, Hồ Hảo cũng tuyển chọn hoàn tất, để bọn hắn đến các nơi đi nhận chức chức, mà bộ đội sự tình, Hồ Hảo thì là tất cả đều giao cho Trương Đức Bưu đi xử lý, ngoại trừ bổ nhiệm nhân sự, Hồ Hảo những chuyện khác đều sẽ không đi quản. Trưa hôm nay, Hồ Hảo ngay tại viện hành chính bên này xử lý sự tình, một người bí thư đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, Trung Linh quốc đặc sứ Triệu Tôn cầu kiến. Triệu Tôn. Hồ Hảo nghe được, cảm giác có chút kỳ quái, lúc này, hắn còn tới đây tìm mình làm gì còn có là được. Triệu Tôn thế nhưng Trung Linh quốc hoàng đế để theo đạo lý nói, một cách đặc sứ, căn bản cũng không cần phái ra hoàng đế để tới. Huống chi Triệu Tôn bản thân năng lực cũng là mạnh vô cùng. Hồ Hảo nghĩ không ra lý do gì là để Triệu Ngạo không triệu hoán Triệu Tôn trở về. Ừ, để hắn đến đây đi. Hồ Hảo làm ở nơi nào suy nghĩ một chút nói. Vâng. Thư ký rất nhanh liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát Triệu Tôn lại tới. Bái kiến bệ hạ. Triệu Tôn thấy được Hồ Hảo chính đang làm việc trong bàn vội vàng, lập tức chắp tay nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, ngẩng đầu lên, gật đầu cười. Ban thưởng ngồi. Tìm chấm có chuyện. Đúng vậy bệ hạ, ta thủ đế quốc chúng ta hoàng đế nhờ trước đến bên này mời bệ hạ ngươi hỗ trợ. Triệu Tôn ngồi ở nơi nào nói. Ăn, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Là như thế này, gần nhất bộ đội của chúng ta tại Tây Bắc bên kia ăn hai cái đánh bại, đương nhiên, không có trước đó thảm như vậy, nhưng là vẫn tổn thất mấy triệu bộ đội. Hiện tại liên quân đã đột kích tới phía trước mặt đại khái 200 cây số, đã nhanh muốn uy hiếp được đế quốc chúng ta biên cảnh địa khu, hiện tại bộ đội của chúng ta còn tại hướng bên kia tăng binh. Bất quá, hiện tại xem ra, chúng ta có thể sẽ chịu không được, bởi vì ngay tại một tuần lễ trước đó, liên quân đối Tây Bắc tăng binh 12 triệu đều là tại cái phương hướng này, như thế liền đối đế quốc chúng ta tạo thành áp lực cực lớn. Triệu Tôn ngồi ở nơi nào? Nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tin tức này hắn biết, Trương Đức Bưu báo cáo cho Hồ Hảo qua. Từ Lý Nam bọn hắn sau khi trở về, bộ đội Trung Linh quốc đánh trận thì là trung quy trung củ, hiển nhiên không có Lý Nam ở bên kia thời điểm đánh tốt, nhưng là muốn so Lý Nam trước khi đi muốn đánh tốt hơn nhiều. Lần này liên quân tại những địa phương khác cũng không thể triển khai công kích, duy chỉ có thể từ Tây Bắc bên kia triển khai công kích. Cho nên liên quân đối trung vực Tây Bắc bên kia tăng viện hơn 12 triệu bộ đội. Đồng thời, đến tiếp sau còn có đại khái 20 triệu bộ đội sẽ tới, mà bây giờ cách mùa mưa kết thúc còn có đại khái một tháng. Nếu như Trung Linh quốc không thể ngăn lại Tây Bắc bên kia tiến công, bọn hắn trong bọn họ linh nước liền phiền toái. Bất quá, dựa theo Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu phỏng đoán, bọn hắn ngăn trở liên quân xâm lấn là không có vấn đề, bọn hắn còn có lượng lớn bộ đội, mà lại bây giờ tại phương hướng của hắn, bộ đội của bọn hắn trên cơ bản là không tác chiến. Trung Linh quốc hoàng đế Triệu Ngạo là có thể triệu tập bộ đội đến Tây Bắc bên kia đi. Anh, ngươi nói Tây Bắc sự tình, ta biết, ta bên này cũng nhận được một chút tin tức, bất quá, 12 triệu bộ đội, tăng thêm trước đó bộ đội liên quân. Nhìn xem giống như rất nhiều, nhưng là đối với các ngươi Trung Linh quốc vẫn là không thể hình thành to lớn uy hiếp, cái này vừa là hoàn toàn không cần lo lắng. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Triệu Tôn. Chí mạng uy hiếp có thể sẽ không có, nhưng là chúng ta lão binh bộ đội có thể sẽ giảm ít rất nhiều, chờ sau khi mùa mưa kết thúc đế quốc chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó không đơn thuần là Tây Bắc bên kia sẽ công kích chúng ta. Toàn bộ phương hướng của hắn cũng chính là phía đông bên này có thể sẽ không có liên quân công kích chúng ta, phương hướng của hắn đều sẽ gặp phải liên quân tấn công mạnh, liên quân bên kia thế nhưng vẫn muốn xử lý Trung Linh quốc chúng ta. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. không nghiêm trọng như vậy, đế quốc các ngươi, sau khi mùa mưa kết thúc liền sẽ đối mặt phía nam bên kia triển khai công kích, trước đó Triệu Ngạo bệ hạ đều đối ta chính miệng nói qua. Hồ Hảo khoát tay không tin nói. Cái này bệ hạ, tiến công không tiến công phương nam bên kia, ta còn không biết, bất quá, ta bệ hạ muốn mời quý quốc có thể giúp chúng ta một chuyện. Triệu Tôn mở miệng nói ra. Gấp cái gì, ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem hắn nói. Là như vậy, chúng ta bây giờ bộ đội tiêu hao phi thường lợi hại, chúng ta muốn mời các ngươi bên này triệu tập đại khái 1.000 tên liên doanh cấp sĩ quan chi viện đế quốc chúng ta, ngươi thấy có được không? Chúng ta bây giờ gấp thiếu dạng sĩ quan này, bởi vì chiến trường tiêu hao quá lớn, chúng ta bên này chính là ngay cả sĩ quan đều bồi dưỡng không thắng. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Muốn chúng ta sĩ quan cơ sở. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Triệu Tôn hỏi. Đúng vậy, hy vọng bệ hạ ngươi có thể đồng ý. Triệu Tôn mở miệng nói ra. Cái này ta là sẽ không đồng ý, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không đồng ý. Cơ sở sĩ quan, các ngươi tiêu hao lớn, ta bên này thì là tiêu hao càng lớn, mà lại, ai cũng biết. Sĩ quan cơ sở dễ dàng nhất hy sinh, nếu như ta bồi phái bọn hắn đến quốc gia các ngươi đi căn bản cũng không nhưng có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn hy sinh ta như thế nào cho người nhà của bọn hắn giao phó, cho nên chuyện này ngươi cũng không cần nói ra. Hồ Hảo nghe được, một nói từ chối. Chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không làm quốc gia mình sĩ quan cơ sở, còn có thể đưa đến quốc gia khác đi đánh trận đi. Bệ hạ, xin lý giải một chút, chúng ta khó xử, chúng ta là thật không có bao nhiêu sĩ quan cơ sở, lượng lớn sĩ quan cơ sở chống chỗ. Triệu Tôn ngồi ở chỗ đó, nóng nảy nói với Hồ Hảo. Ta cũng thiếu sĩ quan cơ sở, các ngươi có thể từ chiến sĩ ưu tú ở trong tuyển chọn bồi dưỡng, mà không phải nhất định phải chờ trường quân đội tốt nghiệp sinh, nếu như muốn chờ bọn hắn tốt nghiệp mới đến phong phú bộ đội, khẳng định như vậy là không được. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Chúng ta biết, chúng ta bây giờ cũng là làm như vậy, nhưng là, như thế cũng bổ sung không đủ, bởi vì, không phải mỗi cái có công lao chiến sĩ, đều có thể đảm nhiệm sĩ quan, ta muốn quốc gia các ngươi cũng là như vậy. Mà bộ đội của đế quốc chúng ta còn không có thể cùng quốc gia của các ngươi so, bộ đội của các ngươi thường xuyên đánh thắng trận, mà bộ đội chúng ta, không thể nói là bại trận, nhưng là có thể nói là đánh tiêu hao chiến. Ngươi nói những binh lính kia của chúng ta tiêu hao bao nhanh, lão binh đều ít, chớ đừng nói chi là những cái kia ưu tú sĩ quan cơ sở. Triệu Tôn nóng nảy nói.